Chương 2261 Trần Bình An đưa tay ra, nhẹ nhàng lật hai thanh phi kiếm xanh đen trắng, treo giữa lòng bàn tay, rồi nhìn về phía thanh phi kiếm tên là Tiểu Phong Đô. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ luyện hóa được thanh kiếm này. Với tư cách là bổn mạng vật của ngũ hành bên ngoài, nếu may mắn thành công, thì cho dù không thể so với kiếm tu có vật bổn mạng tốt như vậy, nhưng vào thời điểm này, tự nhiên sẽ mạnh hơn nhiều. Bởi vì đã tặng cho người khác, nên ta không có bất kỳ nghi ngờ nào. Chỉ có điều phi kiếm này không phải là nguyện ý đi theo ta, chỉ muốn ở lại trong hồ lô dưỡng kiếm chờ đợi, ta không thể cưỡng cầu, huống chi cưỡng cầu cũng không được. Trần Bình An ánh mắt chuyển sang phi kiếm 15, cái thanh này, ta rất thích, không phải là không tin người, mà chỉ sợ những điều không may sẽ đến. Vì vậy ta vẫn thấy rất áy náy với nó. Liễu Chất Thanh trầm giọng nói, luyện hóa cái kia phi kiếm còn lại, phẩm cấp càng cao, mạo hiểm càng lớn. Ta chỉ muốn hỏi một điều, người có chăm sóc nó, phát triển các mấu chốt huyệt cho nó hay không? Nếu không làm được điều này, mọi thứ sẽ không thành công. Điều này không liên quan đến việc ngươi có bao nhiêu thần tiên tiền, hay bao nhiêu thiên tài địa bảo. Tại sao các kiếm tu được coi trọng nhất không phải không có lý do đâu? Trần Bình An cười gật đầu, có, còn ba chỗ. Liễu Chất Thanh đột nhiên nói, họ Trần, ngươi dạy ta vài câu mắng chửi người đi. Trần Bình An vẫy tay, ta là người, nắm đấm có chút nặng, lại không nhất định sẽ làm tổn thương người khác. Liễu Chất Thanh đứng dậy, không còn lời nào nữa, ta đi đây. Trần Bình An cùng đứng dậy, thu lại cảm xúc vui vẻ, hỏi, Liễu Chất Thanh, ngươi có trở về Kim Ô Cung để tẩy kiếm, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng. Liễu Chất Thanh hỏi lại, cứ nói đi, không ngại đâu. Trần Bình An chậm rãi nói, ngươi dựa vào cái gì để muốn một tòa Kim Ô Cung, mọi chuyện có hợp ý ngươi không? Liễu Chất Thanh lặng im không nói. Trần Bình An tiếp tục, trong việc tẩy kiếm trước đó, hay là trước tiên phải hiểu rõ ràng mọi chuyện. Liễu Chất Thanh cười cười, đơn giản thôi, ta chỉ muốn tẩy kiếm thành công. Kim Ô Cung chính là nơi có thể có thêm một vị nguyên anh kiếm tu. Lúc trước ta chịu đựng nỗi khổ trong việc tẩy kiếm, năm sau thì sẽ được nguyên anh che chở. Trần Bình An bĩu môi, kiếm tu làm việc, thật sự rất sảng khoái. Liễu Chất Thanh mỉm cười, nếu không thì học ngươi, đứng ở cửa hàng mà phơi nắng, hay mò mẫm dưới khe nước. Trần Bình An vẫy tay, cút đi, nhìn ngươi đã thấy phiền. Nghĩ đến việc ngươi có thể trở thành nguyên anh kiếm tu, càng thêm phiền. Về sau nếu có luận bàn, chắc chắn ta sẽ không để ngươi dễ dàng ăn đất đâu. Liễu Chất Thanh cười nhạo, ngươi sẽ thấy phiền à? Ngọc Oánh sườn dốc trong nước đá cuội, một mớ đá nguyên bản trị giá mấy trăm lượng bạc. Sao ngươi không bán từng viên một với giá trên trời? Ta thấy ngươi cũng tính toán rồi đấy, 49 viên đá cuội trước không nóng nảy bán, chắc là chờ ta ra tay. Trần Bình An cười lớn, nếu ngươi không học ta buôn bán, thật sự là đáng tiếc. Có thể tạo ra vật liệu ư, có thể tạo ra vật liệu. Liễu Chất Thanh chuẩn bị ngự kiếm bay đi, Trần Bình An đột nhiên nói, ta cho ngươi một lời khuyên miễn phí. Đến Kim Ô Cung, đừng vội tẩy kiếm, trước tiên có thể làm cái phòng thu chi, ghi chép lại gia phả của tổ sư. Để ở trong tay, sau đó quan sát Kim Ô Cung cho một năm nửa năm, xem toàn bộ tu sĩ từng hành động, ai nói gì, làm cái gì, đều ghi nhớ lại, rồi so sánh với họ ở thời điểm xuất thân, cảnh giới hiện tại, thật ra có những điều gì đối lập. Suy nghĩ kỹ lưỡng một lượt, xem tại sao họ lại hành động như thế. Ngươi càng quan sát lâu, càng rõ ràng về tâm lý của họ, như vị thần quản lý sông núi trong lòng bàn tay, thì khi ra tay tẩy kiếm sẽ phải thuận buồm xuôi gió hơn. Liễu Chất Thanh gật đầu, có thể thực hiện. Trần Bình An phất tay từ biệt, chúc ngươi tẩy ra một thanh kiếm tốt. Liễu Chất Thanh hỏi, ngươi đi rồi, lão hoè phố này cửa hàng làm sao bây giờ? Trần Bình An cười nói, giao cho Tống Lan Tiểu, một vị đệ tử hoặc một tu sĩ chiếu dạ thảo đường là được. Chín phần thành, ta đã để lại vài món pháp bảo trong cửa hàng, có đôi có cặp hai ngọn kim quan lớn nhỏ, còn có thương quân hồ một vị hồ quân, một chiếc ngai vàng. Dù sao giá cả đã định, sau khi trở về cửa hàng, sẽ biết cần kiếm bao nhiêu thần tiên tiền. Nếu ta không ở đây, cửa hàng mà không cẩn thận mất mát hoặc gặp trộm cướp, chắc chắn Xuân Lộ phố sẽ đền bù dựa trên giá gốc. Tóm lại, ta không lo, đảm bảo thu hoạch, kể cả hạn hay lụt. Về phần xá tím pháp bảo và những vật này, Trần Bình An sẽ không bán. Cái đồ vật này của tiên gia tương đối đặc thù, ta vô cùng yêu thích. Cùng loại với binh gia giáp viên, thường thường giá cả đắt đỏ, trước đây có tiền mà không thể mua được. Về sau, ở trong núi Lạc Phách, những thứ như thế này trên đỉnh núi, nhiều người dần dần chỉ biết ngao ngán vì không có. Liễu Chất Thanh đột nhiên do dự trước mặt. Trần Bình An lên tiếng, ngươi chọn được món nào thì nhất định phải mua. Bằng hữu là một chuyện, nhưng mua bán vẫn phải phân định rõ. Ta có thể phá lệ, giảm giá cho ngươi giảm giá 6 phần thôi, không thể thấp hơn nữa. Liễu Chất Thanh cười đáp, nhưng mà số lượng đồ vật như vậy ở bộ hài cốt gành bích họa, ngươi ở bên cửa hàng cũng không thiếu hàng, sao lại cứ phải giảm giá cho ta? Nói tiền thương tình, giảm giá 6 phần cũng không có nghĩa lý gì với ta. ta không mua, tiễn đưa ta là được. Trần Bình An liếc qua hướng Lão Huệ phố, nói, từ đây xa lắm. Liễu Chất Thanh cười nhạo, ta có thể tự mình đi đến cửa hàng khác, khi trở về, ngươi nhớ đổi khóa lại. Trần Bình An thở dài, lấy ra một bộ lang điền bản thần nữ đồ cùng hộp gỗ, đưa cho Liễu Chất Thanh. Liễu Chất Thanh cẩn thận nhận lấy, cảm thấy mỹ mãn. Cảnh đẹp, rượu ngon, trà ngon, hắn vẫn rất thích. Hắn ở Kim Ô Cung đã thấy dăm ba tỷ nữ, họ đều có dung mạo xuất sắc, nhưng chỉ đẹp mắt mà thôi. Hơn nữa, nếu như không tụ họp lại tất cả, chỉ tính sắc đẹp của họ cũng đã tương đương với tay môn sinh của cung chủ, thật sự chẳng khác nào mây dông bão tố mà thôi. Trần Bình An đột nhiên nói, thật ra ta có hai bộ bảng sơn lĩnh đắc ý nhất, so với những món này tốt hơn nhiều, khác nhau một trời một vực. Liễu Chất Thanh lắc đầu, ngươi giữ lấy đi, quân tử không chiếm thứ tốt của người khác. Trần Bình An nhẫn nại, khẽ vuốt ve. Liễu Chất Thanh cáu kỉnh nói, không có tiền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An thu tay lại, cười nói, hai bộ thần nữ đồ không thể cho ngươi. Nhưng mà đợi ta trở về Phi Ma Tông, có thể sẽ tâm sự với lão tiên sinh bàng, xem có thể mời ông ấy viết thêm. Nếu thành công, ta sẽ gửi về Kim Ô Cung. Không thành công, ngươi coi như không có chuyện gì. Liễu Chất Thanh ngự kiếm rời khỏi Ngọc Oánh Sườn Dốc. Trần Bình An cũng lấy bùa chú, quay về Trúc Biển. Cả đêm, hắn điểm tĩnh tu hành, làm nhiều việc một lúc, không vì cái này mà chậm trễ. Khi đêm khuya buông xuống, Trần Bình An bỏ hồ lô dưỡng kiếm lên bàn, từ dương trúc lấy ra thanh kiếm tiên, rồi từ phi kiếm 15 lấy ra một vật. Hắn nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, chém xuống một nhát, từ mảnh đá mài kiếm vừa bổ thành hai, mùng 1 và 15 lơ lửng bên cạnh, bị kích động. Trần Bình An cầm kiếm điều chỉnh lại tay, tay bắt đầu run lên, tạm thời rơi vào trạng thái không còn chi giác, nhưng vẫn cố gắng giữ cho thanh kiếm, nhìn thật kỹ ở mũi kiếm, không để bất kỳ khuyết điểm nào có thể bị bỏ qua. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trần Bình An ngồi xếp bằng, bắt đầu nhỏ luyện hai khối Trảm Long Đài, ý định thu nhận hai tòa huyệt vị giữa, lại để cho mùng 1 và 15 ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm. Hắn dùng cái này để mài mũi kiếm, từng chút một ăn tươi hai tòa Trảm Long Đài. Khối Trảm Long Đài này là do Kiếm Linh tỷ tỷ tại Lão Long Thành hiện thân đưa tặng ba khối mài kiếm đá lớn nhất. Hắn vẫn chưa bỏ ra cho mùng 1-15. Nếu như chính thức đi trên con đường tu hành, đặc biệt là quyết định luyện hóa mùng 1-15 thành vật đồng sinh đồng tử với mình, hắn sẽ không cần chút do dự nào nữa. Thông qua cuộc thảo luận cùng Liễu Chất Thanh một người kim đan bình cảnh kiếm tu, Trần Bình An cảm thấy mình còn thiếu sót, chưa đủ, còn xa mới đủ. Khả năng nhiều mà chưa áp dụng được. Cái bùa chú ấy cũng có thể đem ra làm trò che mắt một lần. Trong áo pháp bào, hắn giấu một đống lớn bùa chú, giả là một sĩ đồ bùa chú đông đảo. Sau lưng chính là một người thuần túy vũ phu. Giữa hai bên chém giết, xem xét thời thế, tìm cơ hội biến thành kiếm tu, làm cho đối phương phải trốn khỏi mùng 1, không tránh được 15. Cuối cùng mới chính là thanh kiếm tiên kia. Trần Bình An vào sáng sớm đi ra Lão Hoè phố, nhưng không phải để buôn bán, mà tới một cửa hàng chuyên bán thư phòng lâu đời, tìm cơ hội kết bạn với một học đồ. Sau khi thỏa thuận về việc mua bán bút, vị học đồ trẻ tuổi cảm thấy không có vấn đề gì lớn, nhưng chỉ kiên định một việc, 49 khối đá cuội từ Ngọc Oánh Sườn Dốc, từ hắn mài rũa thành các loại dụng cụ lịch sự. Hắn cho biết chỉ trong vòng 3 ngày, tối đa là 10 ngày, có thể cho ra 10 khối tuyết hoa tiền, nhưng không thể bán tại cửa hàng kiến càng, nếu không hắn cũng sẽ không có chỗ nào để làm ăn ở Lão Hoè phố nữa. Trần Bình An đồng ý, sau đó hai người hẹn gặp lại sau khi cửa hàng đóng cửa, trở về để thảo luận cặn kẽ hơn. Trần Bình An tiếp tục đi một chuyến đến Chiếu Dạ Thảo Đường, gặp một vị đường tiên sư nổi tiếng ở Xuân Lộ phố, người này cũng là một thiên tài trong giới tu sĩ, trước kia chưa có tài năng xuất sắc. Không nằm trong đệ tử dòng chính, nhưng cuối cùng trở thành một thương nhân lão luyện, dựa vào sự giàu có mà từng bước gia tăng thực lực, cuối cùng thăng tiến đến kim đan cảnh. Đường Thanh Thanh tự nhiên có mặt ở đây. Chỉ có điều Thiết Đồng Phủ Ngụy Bạch và vị lão ma ma đó đã phản hồi về Đại Quan Vương Triều. Đường Thanh Thanh tự tay pha trà, ngồi đối diện trò chuyện. Vị đường, tiên sư đó biết được dự định của kiếm tiên trẻ tuổi đang muốn mở một cửa hàng mới, ngay lập tức chủ động đề nghị phái một tu sĩ nhanh nhẹn sang hỗ trợ, cho kiến càng cửa hàng. Trần Bình An nói chín một thành, vị đường tiên sư cười bảo không có chuyện tốt như vậy, một phần chia hoa hồng. Hắn cho rằng, việc đơn giản như ngồi đó lấy tiền mỗi ngày còn không bằng trả lương cố định. Một năm, Chiếu Dạ Thảo Đường phái ra một tu sĩ, trên cửa hàng chỉ cần thu 30 khối tuyết hoa tiền là đủ. Tuy nhiên, Trần Bình An vẫn cảm thấy chín một thành là hợp lý, vị đường tiên sư đồng ý với điều đó, lại cẩn thận hỏi một chút, nếu như ở bên Lão Hoè phố không bị tổn hại, đến khách hàng quen và danh tiếng cửa hàng. Xem dựa vào kho bãi và năng lực để bán, thì làm thế nào tính toán? Trần Bình An cho biết sẽ chia một nửa phần hoa hồng thu được từ việc tăng giá. Vị đường tiên sư gật đầu, rồi thăm dò hỏi liệu có cho phép Chiếu Dạ Thảo Đường phái một tiểu nhị vào ngày sau trở lại kiến càng cửa hàng để điều chỉnh giá lên một hai phần, cũng cho phép khách hàng mặc cả mà mức giá thỏa thuận, nhưng đương nhiên không thể thấp hơn giá ban đầu mà Trần Bình An đưa ra. Trần Bình An cười nói, như vậy thì tốt, mình làm buôn bán còn non kinh nghiệm, quả nhiên giao cho Chiếu Dạ Thảo Đường quản lý là lựa chọn tốt nhất. Sau khi uống trà và nói chuyện xã giao, Trần Bình An cáo từ rời đi. Đường Thanh Thanh cùng cha nàng đứng trước cổng lớn, nàng nghi ngờ nói, cha, chuyện trên thuyền bên cạnh, ta đã nói rõ với ngươi từ đầu đến cuối rồi. Hôm nay chúng ta ở Xuân Lộ Phố lại coi trọng hắn như vậy, mà hắn lại là người có thể khiến Liễu Kiếm Tiên rời khỏi Ngọc Oánh Sườn Dốc để tự mình đến Kinh Chập Phủ mời trà. Hôm nay người ta đã tìm tới tận cửa, uống trà tại nhà chúng ta, thật là một vinh dự lớn. Sao cha còn phải tính toán chi ly như vậy? Nếu thật sự muốn giao hảo với hắn, nhà chúng ta không thiếu tiền thần tiên, mua toàn bộ hàng tồn kho không phải sẽ tốt hơn sao? Hắn buôn bán lời nhiều, mà nhà chúng ta chỉ thiếu một chút, cũng không phải lỗ vốn, có phải không tốt hơn nhiều? Người cha lắc đầu đáp, thế gian này không có cách buôn bán như vậy. Nếu vị kiếm tiên trẻ tuổi kia đến cửa đòi tiền, cha không chỉ sẽ cho hắn, mà còn có thể cho thêm một khoản nữa. Người cũng đừng nhăn mặt, có thể xem như là phá tài tiêu tai. Nhưng nếu hắn đến để buôn bán với chúng ta, thì cần phải tuân thủ quy củ, như vậy mới có thể lâu dài, không biến chuyện tốt thành chuyện xấu. Người cha nhận thấy con gái còn chưa hoàn toàn suy nghĩ thấu đáo, ông cười nói, ngoài trường hợp bỗng dưng phú quý, mọi giao dịch lâu dài trên đời này đều có quy tắc, và có nhiều loại người kinh doanh, đủ kiểu đường phát tài. Người cha từ trong tay áo lấy ra một đồng tiền đồng bình thường nhất dưới núi, đã được bảo quản nhiều năm. Ông nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay mình và nói, hãy tôn trọng vật này. Sau đó, Trần Bình An đến bái phòng một vị bà lão, là kim đan chủ thuyền Tống Lan Tiểu Ân Sư. Bà lão cũng là một tu sĩ kim đan, nhưng tại Xuân Lộ Phố, bà đã có một vị trí nhất định. Tống Lan Tiểu thì lại không được như vậy. Nói cách khác, trong cuộc họp của tổ sư đường Xuân Lộ Phố, bà lão có ghế ngồi bên cạnh lão tổ Đàm Lăng, tổng cộng có 8 người, mà cha của đường Thanh Thanh cũng có một ghế, nhưng chỉ ngồi ở phía sau, còn Tống Lan Tiểu chỉ có thể đứng. Khi bà lão gặp được kiếm tiên trẻ tuổi, gương mặt bà rạng rỡ, và đã kéo Trần Bình An lại để hàn huyên khách sáo suốt hơn nửa canh giờ. Trần Bình An vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cho đến khi bà lão mở lời không muốn làm phiền Trần kiếm tiên tu hành, lúc này Trần Bình An mới đứng dậy cáo từ. Đến nhà bà lão, lễ vật của Trần Bình An là một kiện linh khí không quá quý giá, nhưng lại rất thích hợp cho việc sử dụng. Bà lão muốn đáp lễ, nhưng Trần Bình An đã từ chối một cách nhã nhặn, nói rằng nếu tiền bối làm vậy, lần sau sẽ không dám đến tay không nữa. Bà lão thoải mái cười lớn, lúc này mới thôi. Khi Trần Bình An trở về Lão Hoè Phố, vừa qua buổi trưa, ông mở cửa chính cửa hàng, vẫn ngồi trên ghế trúc phơi nắng. Kinh doanh có phần ảm đạm. Một canh giờ trôi qua, ông mới thực hiện được một giao dịch, nhập vào 4 khối tuyết hoa tiền. Có một vị nữ tu trẻ tuổi đã mua một đồ vật trong phòng khuê. Khi nàng đưa tiền thần tiên cho quầy hàng và bước ra cửa, bước chân dường như hơi vội vàng. Trần Bình An không dám nói rằng nàng sẽ quay lại. Ông cảm thấy hối tiếc khi không kéo Liễu Chất Thanh tới làm tiểu nhị. Liễu đại kiếm tiên thật không biết xấu hổ khi lấy không một bộ lang điền bản thần nữ đồ, sao hắn có thể không xấu hổ mà đề nghị hắn giúp đỡ cửa hàng mời chào khách hàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây là giúp Liễu Chất Thanh tu tâm. Hoàng hôn buông xuống, một vị trưởng quầy cửa hàng học đồ bước nhanh vào. Trần Bình An đeo lên một cái bảng gỗ đóng cửa, từ giữa một bao da 49 khối đá cuội, chất đầy quầy hàng. Người trẻ tuổi kia không thể kiềm chế nuốt nước bọt, lo lắng hỏi, thật sự là Ngọc Oánh Sườn Dốc chi vật sao? Trần Bình An cười nói, yên tâm đi, không phải là hàng phỏng tay. Còn việc nó đến từ đâu, ngươi đừng quan tâm. Chỉ cần biết rằng tôi là người có cửa hàng không lớn ở Lão Hoè Phố này, mà trong đó lại có nhiều vật quý như vậy, ngươi nghĩ rằng tôi lại vì một chút tiền thần tiên mà thử nghiệm xem liệu Liễu đại kiếm tiên có nhanh không? Người trẻ tuổi nhẹ nhõm thở phào. Hắn cầm lên một viên đá cuội, nghĩ một chút, rồi thận trọng kiểm tra, cười nói, không hổ là Ngọc Oánh Sườn Dốc, đá ở đây thực sự rất tốt, đá trong suốt và êm dịu, khác hẳn với những viên đá trong núi Ngọc Thạch rất khó loại bỏ được lửa, quả thực là hàng tốt. Đặt vào mắt thợ chế tác dưới núi, chỉ sợ cũng sẽ là một viên đá không tệ. Trưởng quầy ơi, lần giao dịch này tôi chắn sẽ làm, nhiều năm nay khổ luyện cùng sư phụ, chỉ có điều vật tốt ở trên núi rất khó tìm. Chúng ta ở cửa hàng có chút kén chọn, sư phụ không muốn chà đạp những thứ tốt, nên tự mình động thủ, chỉ để chúng tôi có thể quan sát, mà mấy đồ đệ như chúng tôi lại không có cơ hội, vậy nên vừa vặn luyện tay một chút. Nói đến đây, người trẻ tuổi có vẻ ngại ngùng. Trần Bình An cười nói, không sao, nói thật khó nghe, nhưng lại là sự thật. Chỉ mong ngươi luyện tập có thể, hãy ra sức một chút. Dù sao Ngọc Oánh Sườn Dốc này, số lượng có hạn, nếu ngươi khắc hỏng một viên thì sẽ mất đi một viên. Người trẻ tuổi khép hai ngón tay lại, cổ tay siết chặt, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin, hắn gõ vào ngực vị trưởng quầy trẻ tuổi và hứa, đây chính là những đường khắc đầu tiên của tôi, sẽ không qua loa đâu. Trần Bình An ghé vào quầy, cười nói, vậy tôi sẽ đưa viên đá cuội đầu tiên cho ngươi, coi như là chúc mừng ngươi ra tay đầu tiên. Người trẻ tuổi có chút thẹn thùng, điều này không phải quá tốt sao? Trần Bình An chỉ vào viên đá cuội, cười nói, tùy ý chọn một khối, nhưng ngươi phải hứa với ta rằng viên đá cuội đầu tiên khắc xong sẽ thuộc về ngươi, còn lại, sau khi xuống đao, cũng phải cẩn trọng. Người trẻ tuổi mặt đỏ lên, trưởng quầy ơi, cứ yên tâm. Tôi cam đoan mỗi viên đá đều sẽ được tôi cố gắng thực hiện tới mức cao nhất. Có thể còn có vài phép khắc từ bút do đao thần mang tới nữa, tóm lại tôi sẽ không để trưởng quầy thất vọng. Trần Bình An cười gật đầu. Khắc đá như đang đốt gốm sứ, cần chú ý đến cảm giác và kinh nghiệm. Viên đá cuội đầu tiên sẽ thuộc về người trẻ tuổi, hắn chỉ cần dành thời gian tập trung, như vậy sau khi khắc, sẽ tạo ra một loại cảm xúc như dòng nước chảy, dù chỉ lơ là một chút, chất lượng tổng thể của viên đá cũng sẽ tốt hơn so với trước kia, tự nhiên sẽ bán được giá cao hơn, và cửa hàng sẽ dễ dàng thu hồi một viên ngọc oánh sườn dốc đã mất. Thế sự không bao giờ đơn giản, chỉ cần xem có người có suy nghĩ hay không. Còn về việc liệu người trẻ tuổi này có hỏng việc ở phía sư phụ do sự tiếp xúc tại cửa hàng này hay không, thì Xuân Lộ phố vẫn còn nhiều người thông minh. Trần Bình An đã để cho người học trò trẻ tuổi mang theo những viên đá cuội đó, kể cả cái bao bọc, để sau này mỗi lần mài giũa sẽ thành một kiện vật phẩm. Chỉ cần hắn hoặc để bạn bè mang tới cửa hàng là được, đã nói mình là bạn của lão trưởng quỹ, đến lúc đó trưởng quầy sẽ không gặp phải khó khăn gì. Hoặc có thể khắc một kiện rồi lấy đi một kiện, người trẻ tuổi suy nghĩ nhiều hơn về lợi hại, cảm thấy phương pháp này an toàn hơn. Cuối cùng hắn đã cam kết với vị trưởng quầy trẻ tuổi, nếu bất cần làm hỏng một viên đá cuội, hắn sẽ tự bỏ tiền túi bồi thường một viên tuyết hoa tiền. Không ngờ vị trưởng quầy trẻ tuổi kia còn nói, nếu bất kỳ viên đá cuội nào bị ném đi, cũng không thành vấn đề, chỉ cần tay nghề vẫn còn, bên cửa hàng vẫn có thể bàn bạc. Người trẻ tuổi cười rời đi. Trần Bình An đứng ở cửa hàng, nhìn người nọ rời đi. Ông lờ mờ thấy một bóng dáng thiếu niên mang giày rơm đang đi đưa tin. Một ngày sau, cửa hàng Kiến Càng gắn biển đóng cửa hai ngày, mở cửa trở lại thì đã có một vị trưởng quầy mới. Có nhãn lực tốt, biết người này đến từ đường tiên sư Chiếu Dạ Thảo Đường. Khuôn mặt tươi cười ân cần, đón tiếp chu đáo và cẩn thận, đồng thời hàng hóa trong cửa hàng cuối cùng cũng có thể trả giá. Hôm nay, Trần Bình An vẫn mặc bộ thanh sam bình thường, mang theo dương trúc, đội mũ rộng vành, cầm gậy leo núi, nói với hai thị nữ trong dinh thự rằng hôm nay sẽ phải rời khỏi Xuân Lộ phố. Vị trẻ tuổi đệ tử Kim Đan, tu sĩ đã truyền dạy nói rằng tổ tiên đã gửi lời nhắn tới dinh thự, phù chu tặng cho Trần Kiếm Tiên rồi, không cần khách khí. Sau khi Trần Bình An cảm ơn, ông cũng không khách khí. Ông tế bùa phi chu, đi một chuyến tới lão hòe phố, cuối phố chính là nơi có cây hòe lớn. Người thanh sam trẻ tuổi đứng dưới gốc hòe, ngẩng đầu nhìn lên, đứng hồi lâu. Rất nhiều chuyện xảy ra không thể tưởng tượng nổi, lại không thể thực hiện. Một bộ thanh sam đi qua Lan Phòng Quốc, hành trình Bắc Du. Lan Phòng Quốc rồi rào hoa lan quý giá, quốc gia. Này như đang say mê, không tiếc tiền bạc, của cải phong phú. Giá cả hoa lan trên thị trường gần như cao ngất ngưỡng, chỉ còn lại vài cọng. Ngoài điều đó ra, quốc gia này không có đặc thù gì nổi bật, nhưng một số tập tục đã in sâu vào trí nhớ người dân. Chẳng hạn, phụ nữ thường ném tiền để cầu may, dân chúng, dù là giàu có hay nghèo hèn, đều thích thả cá phóng sinh. Tại đây, phong tục thịnh hành cả trong triều đình lẫn dân gian. Tuy nhiên, việc phóng sinh lại có sự phân chia rõ ràng giữa thượng du và hạ du. Ở thượng du, người ta thường thành kính thả cá. Trong khi hạ du, nhiều người lại đi bắt cá và rùa. Ngoài ra, có cả những người kéo thuyền, bất kể là phụ nữ thanh tú hay đầu trần chân đất, đều phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Tại những nơi bị hạn hán úng lụt, người dân cũng hay dùng giấy long vương để dạo phố. Điều này không chỉ đơn thuần để cầu mưa hay tránh mưa, mà còn thể hiện cho sự tôn kính của họ, khi họ liên tục quất những tờ giấy long vương cho đến khi chúng vỡ nát. Phía Bắc Lan Phòng Quốc là Thanh Từ Quốc, nơi mà quyền lực được đặt lên hàng đầu với tôn sùng đạo gia. Đạo quán như mây, trong khi Phật môn lại bị áp bức, các chùa miếu hoàn toàn vắng vẻ. Tiến xa hơn về phía Bắc, ta sẽ gặp Đại Triện Vương Triều, là vùng đất bị Kim Phi Quốc cai trị. Đặc trưng của nơi này là sự phân chia rõ ràng giữa võ thuật và văn hóa, và cảnh hỗn loạn xảy ra gần như khắp nơi. Thi thoảng ta còn bắt gặp cảnh máu chảy, nhiều nhà phú quý trẻ tuổi lại đam mê võ thuật, họ tham gia vào các cuộc đấu tranh, chẳng cần quan tâm đến ai khác. Kim Phi Quốc có quân chủ xuất thân từ quân đội, với chính sách trọng võ khinh văn. Do vậy, trong triều đình, các văn thần thường xuyên trở về nhà với thân thể bầm dập. Tại một nơi không thể tin được ở Kim Phi, người dân đã quen với việc lạm dụng và chế giễu các đại học sĩ hay lễ bộ thượng thư, mà chỉ coi họ như một chủ đề tán gẫu khi rượu bia. Dọc đường đi, Trần Bình An gặp phải thời tiết mưa phùn, màn mưa như tấm vải rũ xuống, tiếng mưa rơi lên tiếng gió nhẹ như tiếng chuông. Trong rừng núi, có người đốn củi bỗng nhiên phát hiện một cây hoa lan, khiến tâm trí họ vui vẻ như điên dại. Đêm khuya, tiếng côn trùng kêu vang, ánh trăng chiếu sáng như nước, bên cạnh bếp lửa lập lòe. Trời sắp chuyển sang mưa dầm. Hôm nay Trần Bình An lang thang bên ngoài một khu quận thành của Kim Phi Quốc. Khu vực này cũng chứa nhiều hổ dữ, nên người dân và những môn đồ quyền quý thường xuyên đến đây săn bắn. Dọc đường, hắn đã gặp nhiều nhóm người cầm đao, mang cung đi săn, tiếng hét vang lên như một trào lưu, phần lớn là những thanh niên trẻ tuổi, không ít trong đó là nữ lưu, họ đều có dáng vẻ mạnh mẽ. Vài ngày trước, Trần Bình An tận mắt chứng kiến một đám thanh niên từ kinh thành Kim Phi, tụ tập ở một ngọn núi thần miếu. Họ uống rượu thả ga, đến nỗi đã lưu lại những hình vẽ kỳ quái trên tường miếu. Một vị thanh niên cao lớn đã không ngần ngại nâng một bức tượng thần lên, và tuyên bố muốn thử sức với sơn thần. Còn những vị thần linh thinh lặng át phải chứng kiến đám thanh niên này, chỉ biết thở dài ngao ngán. Khi màn đêm buông xuống, Trần Bình An không vào quận thành mà rời xa con đường chính, leo núi băng rừng theo lối nhỏ. Thỉnh thoảng hắn bắt gặp bóng dáng người qua lại, đa phần là những nhân sĩ giang hồ. Trong bộ thanh sam, hắn lướt nhẹ như làn khói xanh giữa rừng núi. Vào ban đêm, khi không còn ánh đèn, hắn bất chợt dừng lại, đứng dưới một gốc cây lớn, ngước nhìn về phía xa. Một tòa núi lớn với bốn mặt đều là vách đá, ngọn đèn sáng rực, nhà cửa chật chội. Dưới chân hắn, có một cầu gỗ bằng xích sắt có thể dẫn lên đỉnh núi. Đó dường như là một môn phái võ lớn, nhưng do xung quanh thiếu linh khí, nơi đây chỉ là vùng biên của các quốc gia khác mà thôi, không phải là nơi lý tưởng cho việc tu luyện. Trần Bình An ngồi trên cành cây, nhai một miếng bánh, trong hồ lô bên cạnh là hơn 10 cân rượu lan phòng quốc. Hắn chưa uống nhiều còn lại khá nhiều. Hắn nhắm mắt lại để hồi phục sức lực, dù có luyện nhưng vẫn không thể hoàn toàn hóa giải hai khối Trảm Long Đài. Thời gian trôi qua, ánh đèn đối diện đỉnh núi dần dần tắt, chỉ còn lại những chấm sáng le lói. Sáng sớm hôm sau, Trần Bình An mở mắt, hướng về phía mình, lấy bức phù mà Đỗ Du đã dạy ở Quỷ Phủ để tiếp tục tu luyện. Trên con đường Bắc Du, hắn sẽ đi từ từ, chỉ cần tới Bắc Câu Lô Châu phía đông vào mùa thu, nơi đó có con sông lớn vào Đại Độc. Vùng trung tâm của Bắc Câu Lô Châu cao ngất, các vật thể nghiêng về phía biển, khu vực phía Bắc còn cao hơn. Tất cả Bắc Câu Lô Châu, từ hài cốt gành hướng Bắc đều có đặc điểm địa lý như bậc thang. Ở phía Bắc có hơn 10 dòng sông lớn hội tụ về một dòng, tạo thành cái kỳ quan hiếm thấy này. Sau khi tập trung rèn luyện hai khối Trảm Long Đài, Trần Bình An đặt chúng ở hai nơi mà trước đây có một đám kiếm khí nhỏ, phi kiếm mùng 1 và 15 lần lượt trú ngụ trong đó. Mỗi lần phi kiếm va chạm với Trảm Long Đài, ma luyện mũi kiếm phát ra tia lửa, Trần Bình An cảm thấy tâm trạng nặng nề. Dạo này hắn đi không nhanh, vì tốc độ nhỏ luyện rất chậm. Hắn khó khăn lắm mới có thể theo kịp tốc độ của mùng 1 và 15. Khi chúng đã hấp thụ đủ Trảm Long Đài, mới tới công đoạn tiếp theo, đó là biến chúng thành vật mà hắn tâm đắc. Quá trình này tất yếu gặp nhiều nguy hiểm và khó khăn. Tuy nhiên, cảm giác như trở về trên Lạc Phách Lầu Trúc lại khiến Trần Bình An cảm thấy an tâm. Trên cầu vang lên tiếng xe cộ lăn, bên cầu phía này núi cao có một khu vườn rau rộng lớn. Sau đó, một nhóm người gánh nước từ khe núi đi ra, trong đó có những đứa trẻ mang theo gậy, chạy nhảy vui vẻ. Ở bên trong trấn nhỏ trên đỉnh núi, vang lên tiếng luyện tập quyền cước của những người võ sĩ. Sống trên núi không phải là những người tu chân, mà cũng có khá nhiều phiền phức. Những hình bóng của người quay về trong đêm trước đó chủ yếu là những người chung quanh, trong số đó có những người gánh hàng nặng đi qua cầu trở về nhà. Trần Bình An quyết định ở lại đây, thêm 2 ngày nữa để tiếp tục rèn luyện kỹ năng trong việc cầu mưa ở Bích Du Cung, cố gắng rèn luyện hai khối Trảm Long Đài một cách toàn diện, rồi lại tiếp tục hành trình. Kể cả trong quốc gia Kim Phi mà có hơn 10 nước, đứng đầu là Đại Triện Vương Triều, nơi có võ thuật thịnh vượng, giang hồ cũng hỗn loạn, khiến cho nhiều võ sĩ liên thủ tấn công các môn phái bí ẩn. Trên bản đồ rộng lớn, chỉ có một vị nguyên anh trấn giữ Kim Lân Cung, miễn cưỡng giữ an toàn, nhưng trong số đệ tử của họ xuống núi rèn luyện vẫn cần phải cẩn trọng. Trần Bình An lần đầu tiên nghe được tin tức này từ Xuân Lộ, Phố và đã cảm thấy thật khó tin, nhưng khi nghe rằng 4 người võ sĩ mạnh mẽ ở Bắc Câu Lô Châu, trong đó có một người ở sau Đại Triện Vương Triều, hắn đã dần hiểu ra. Bắc Câu Lô Châu hiện tại có 4 người mạnh mẽ đứng đầu, trong đó người lớn tuổi nhất là một vị có tiếng tăm dưới núi, cùng là bạn tri kỷ của những thanh kiếm tiên trên núi. Không rõ vì lý do gì, vào vài năm trước, ông đã mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến cho mấy vị tu sĩ ở đây tốn rất nhiều công sức để giam giữ. Dù sao họ cũng không dám dễ dàng tấn công, sợ làm tổn thương đến tính mạng hữu ích của ông, vì vậy ông đã kiên nhẫn chờ đợi Thiên Quân Tạ Thực, từ Bảo Bình Châu quay về để ban hành chỉ dụ. Người trẻ tuổi nhất chỉ mới 100 tuổi, là người thuộc một tông môn cao nhất ở phía Bắc. Vợ của hắn là một nữ kiếm tiên dưới ngọn ngọc phác cảnh, thật ra bên nhau cũng là việc không dễ dàng. Sau đó, có một vị cao nhân sống ẩn dật trong đại triện vương triều, vẫn sống trong cảnh bí ẩn suốt hàng chục năm qua. Nhiều tin đồn cho rằng ông đã chết, nhưng cũng nói rằng ông chết vì một cuộc chiến với kẻ thù vốn là một đại kiếm tiên. Mặc dù đại triện vương triều che giấu rất tốt, cũng có lời đồn cho rằng ông đi về hướng Hoa Sơn Trà Động Thiên, dự định làm những việc lớn, dùng linh khí rèn luyện cơ thể, giống như hồi còn trẻ đánh triều ở bờ biển, và hơn nữa, ông cũng từng chém giết với đại kiếm tiên Viên Đề Sơn cách đây 60 năm trước. Mới đây, có một người xuất hiện với lai lịch cổ quái. Hắn ra tay không nhiều lần, nhưng mỗi lần đều khiến đối thủ không chết mà chỉ bị thương nặng. Hắn đã phá hủy hai tòa đỉnh núi của Đường Tổ Sư, nơi có những người tu luyện Nguyên Anh trấn giữ, vì vậy mà Bắc Câu Lô Châu mới dám ngắt lời người này. Tin đồn cho rằng hắn liên quan đến Sư Tử Phong, và tên thật có khả năng là một cái tên giả, Lý Nhị. Trong đại triện Vương Triều, còn có một vị vũ phu cảnh giới 8, khá quen thuộc, đó là một nữ kiếm khách Đại Tông Sư. Hiện tại cô đảm nhiệm vai trò tùy tùng thân cận của Hoàng đế Chu Thị. Tuy nhiên, tiền đồ của cô không được coi trọng, việc đạt đến viễn du cảnh cũng đã là hết sức khó khăn, và sống trong đời này, cô gần như vô vọng vươn tới sơn điên cảnh. Nói một cách ngắn gọn, tại đây, giang hồ đều coi những vũ phu có tiếng là kẻ mạnh nhất, với nắm đấm cứng rắn nhất. Hôm nay, Trần Bình An đối với núi Lạc Phách bên ngoài, có phần không lường trước được sức mạnh của các vũ phu kim thân cảnh. Trước đây, hắn từng muốn hỏi Tống lão tiền bối về kiếm tiên Tô Lang, đó là người đầu tiên. Thương quân Hồ Long Cung cũng từng đánh lén hắn, đó là người thứ hai. Trên thuyền của tiểu công tử Ngụy Bạch có một tên tùy tùng, là người thứ ba. Thực ra, Trần Bình An rất muốn tìm một vị viễn du cảnh vũ phu để luận bàn một phen, đáng tiếc rằng trên thuyền Cao Thừa phân thân, chỉ có một vũ phu cảnh giới 8. Tuy vậy, vị lão kiếm khách khí thế phi phàm đó đã khiến hắn cảm thấy áp lực. Khi hắn cầm kiếm chém đầu kẻ thù, câu nói ba vị phi ma tông ngọc phác cảnh, không xứng để ta chém thực sự thể hiện được khí phách anh hùng của hắn. Trước đó, tại Kim Phi Quốc, giữa một hồ nước, Trần Bình An đã thuê một chiếc thuyền nhỏ để thả câu trong đêm, và xa xa chứng kiến một cuộc chém giết đẫm máu. Dường như đây là một cuộc vây quét đã được lên kế hoạch từ trước. Một chiếc thuyền neo giữa hồ đã xảy ra nội chiến, với hơn 10 người chia thành hai phái, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Số người này có thể được coi là những cao thủ hàng đầu trong giang hồ Kim Phi Quốc, đa phần là những vũ phu từ 5 đến 6 cảnh. Họ chiến đấu quyết liệt, khiến đầu lâu và tay chân bay tứ tung. Sau đó, 7-8 chiếc chiến thuyền quân đội Kim Phi Quốc xuất hiện, treo đèn sáng chói, ánh sáng từ đèn lấp lánh như ban ngày, bao vây chiếc thuyền. Một loạt mũi tên từ những cung nỏ mạnh mẽ bắn ra, khi chém giết diễn ra, cả hai bên đã trở nên thê thảm, với hơn 10 đầu thi thể lăn lóc. Những người còn lại lập tức bỏ chạy về thuyền, tìm cách tránh né. Chiến thuyền quân đội đã lao vào tấn công chiếc thuyền đang gặp nguy hiểm. Trong lúc hỗn loạn, nhiều cao thủ giang hồ đã tìm cách thoát thân nhưng không tránh khỏi bị thiệt mạng, có người thì bị ngã xuống nước và bị dìm xuống đáy. Trần Bình An đã khống chế thuyền của mình, lặng lẽ rời xa hiện trường đó. Hình ảnh cuối cùng trong ký ức của hắn thật sâu sắc. Nữ kiếm khách trên chiếc thuyền không ngừng xuất kiếm, bất kể là thi thể trôi nổi hay những người bị thương, đều bị nàng đâm chết bằng những nhát kiếm nhanh chóng. Có lẽ cuối cùng sẽ không còn ai sống sót trên chiếc thuyền đó, và những người có khả năng sống sót chỉ sợ chính là nội ứng của triều đình. Trần Bình An đã thấy có ba người lên chiếc chiến thuyền cao nhất, cúi chào vị võ tướng mặc áo giáp cam. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tham gia rèn luyện tại Trảm Long Đài. Việc tu hành và giao tiếp với người khác sẽ khiến ta nhận ra điều không đáng giá lại là giá trị nhất, đó chính là thời gian. Còn về những việc trong giang hồ, Trần Bình An thực sự không có ý định can thiệp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong màn đêm hôm nay, Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy trên cầu có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nữ tử vẫn còn vẻ ngây thơ, nhất định là một vũ phu tam cảnh. Nam tử thì nho nhã, giống như một thư sinh chưa được học hành chính thức, không phải là một vũ phu thuần túy. Nữ tử động đậy chiếc áo xích sắt bước chậm rãi, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại tỏ ra lo lắng cho nam tử bên cạnh. Khi họ đến đầu cầu, nữ tử nhẹ nhàng nhảy xuống và được nam tử nắm tay dắt đi. Hai người dọc theo con đường núi, tay trong tay trò chuyện rôm rả. Trần Bình An nghe được một số thông tin về triều đình và giang hồ Kim Phi Quốc. Nguyên lai những năm gần đây, trên giang hồ vô cùng bất ổn. Đường Kim quân chủ sau khi soán ngôi đăng cơ, theo như các ghi chép trong Kim Phi Quốc sách tạp lục đã nói, vị hoàng đế này ngay sau khi ngồi lên ngai vàng, đã lập tức ra tay với các hoàng thất cửu tộc. Hắn sai người gọi những người có tên trong danh sách hoàng thất đến đại điện, mở ra từng trang gia phả, từ những đại thần đã treo cổ tự vẫn, lập tức hô lên một cái tên, và bên ngoài đại điện sẽ không thiếu một cái đầu mất đi. Hắn đã giết sạch tất cả những kẻ có liên quan đến triều đại trước. Trong vòng một đêm, máu chảy thành sông, nhưng cuối cùng vẫn có một cá lọt lưới là con út của tiên triều, may mắn được cung nữ mang theo trốn ra khỏi hoàng cung. dưới sự bảo vệ tận tụy của trung thần, hắn đã an toàn ra khỏi kinh thành và kể từ đó sống lưu vong trên giang hồ, xa xôi không rõ tin tức. Vì vậy, nhiều năm qua, trên giang hồ thường xuất hiện những vụ thảm án diệt môn bí ẩn, chủ yếu là các đại phái. Dù cho đối với những kẻ rõ ràng đã chết vì báo thù, các quan phủ vẫn không dám truy cứu, chỉ sợ nếu bất cẩn sẽ lại chạm đến vị vua đang nắm quyền ở kinh thành. Các quan phủ vô cùng lúng túng, bởi Kim Phi Quốc vốn coi trọng võ lực, các võ tướng nơi đây càng yêu thích việc tiêu diệt kẻ cướp ngụy trang, sử dụng một loạt người trong giang hồ để huấn luyện quân đội. Trong khi đó, những nhân sĩ giang hồ chính nghĩa lại sống trong cảnh khốn cùng không thể tả. Giang hồ, dù sao vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn, nhưng đây không phải vấn đề lớn. Vì vậy, trong số những cao thủ võ lâm của Kim Phi Quốc có hơn chục người, cộng với 7-8 kẻ ma đạo hùng bá, họ khó khăn lắm mới cùng nhau tạm gác lại thành kiến, ý định bí mật tổ chức một yến hội. Dĩ nhiên, đó không phải là để lật đổ chính quyền, mà là để làm hoàng đế không yên lòng, khiến triều đình và dân chúng trong tình trạng hoảng loạn. Họ quyết định hợp lực, giúp hoàng đế đào bới lên những gì đã chôn vùi trong giang hồ, tìm kiếm vị hoàng tử đã mất tích từ lâu của triều trước. Nếu kẻ đó bị tiêu diệt, hoàng đế tất nhiên sẽ vui mừng, tình thế giang hồ cũng sẽ chuyển biến tích cực hơn, tạo điều kiện để các anh hùng giang hồ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng những nam nữ trẻ tuổi, họ vẫn lo lắng về những cuộc chiến đẫm máu và bạo lực. Môn phái của họ, gọi là Tranh Vanh Môn, là thế lực hàng đầu trong giang hồ Kim Phi Quốc. Theo như môn phái trong võ lâm phân chia, có gần 100 môn phái lớn nhỏ có thể điều tra được. Mối quan hệ giữa các môn phái này cũng có sự phân chia rõ ràng dựa theo thời đại hoàng đế đương nhiệm. Giang hồ chia ra làm mới và cũ, các môn phái mới thường phụ thuộc vào người có quyền lực ở kinh thành, trong khi những kẻ lão luyện thì vẫn đứng vững. Tranh Vanh Môn tự nhiên thuộc về những lão luyện, với nữ tử là con gái của một trong 4 cao thủ chính đạo. Tin tức mà nàng nhận được muộn nhất là việc yến hội cuối cùng cũng đã được định rõ. Địa điểm chọn là một hồ lớn, hứa hẹn là nơi không có cơ hội cho cả hai bên động tay động chân. Hai nhà Hắc Bạch đều không muốn đến thảo luận trên lãnh thổ của đối phương, và không ai biết liệu có thể tránh khỏi việc bị tận diệt hay không. Người chính đạo cảm thấy những kẻ trong ma đạo rất tàn bạo, còn đám người Hắc đạo thì châm biếm những kẻ tự xưng hiệp sĩ kia, cho rằng họ cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Chỉ có một điều khiến người ta lo lắng, dưới ánh trăng, mọi người dường như mong chờ một điều gì đó, giữa không gian tĩnh lặng, tự nhiên không thể kiềm chế cảm xúc, dẫn đến những hành động nhỏ nhặt. Trước đây, nữ tử đã cầm một nhánh cây trong tay, nhảy múa trong gió, một tay múa quyền, tay kia thì tạo ra những cánh hoa kiếm xinh đẹp. Trần Bình An nhẹ nhàng thở dài, người nói rằng Tranh Vanh Môn chính là một trong 3 cao thủ giang hồ cuối cùng, người này ra quyền rất chi là tương tự với nữ tử ở bên cạnh, cổ tay hắn quấn quanh một thanh nhuyễn kiếm, ngay khi xuất kiếm, cổ gót bị chém đứt, kiếm thuật vô cùng mềm mại và biến hóa kỳ diệu. Nam nữ hối hả dựa sát vào nhau, trong những động tác có chút gì đó khiêu gợi. Nếu chỉ là như thế, thì cũng vậy thôi. Trần Bình An chỉ cần nhắm mắt tu hành là đủ. Có thể hắn đã sợ rằng nam nữ động tình tạm thời, có thể gây ra thiên lôi động đến địa hỏa. Quả thật, điều ta sợ thường sẽ đến. Ở phía sau cây, nam nữ vây quanh đã chọn một chỗ bóng cây rậm rạp hơn một chút để ngồi, nhằm bảo đảm bí mật hơn. Nếu không, họ sẽ không cho hắn động tay động chân. Nam tử cười và đồng ý, nữ tử trẻ tuổi liền nắm lấy bả vai người yêu, cả hai đều muốn nhảy lên. Trên người hắn có một tấm đà bi phù. Trần Bình An ngắm nhìn bốn phía, búng ngón tay vào một viên đá nhẹ nhàng vỡ vụn dưới bụi cỏ. Nam nữ càng thêm hoảng sợ và vội vàng quay đầu lại nhìn. Trần Bình An đứng dậy, lướt qua và đi. Được rồi, địa bàn này sẽ dành cho các ngươi. Trần Bình An tiến về phía ngọn núi cao hơn, tiếp tục luyện tập Trảm Long Đài. Chẳng qua sau khi đôi nam nữ bớt hoảng sợ và vuốt ve an ủi một lát, họ nhanh chóng chạy về phía cầu dây bên kia, vì Tranh Vanh Môn trên dưới đều thắp đèn dầu, sáng trắng như tuyết. Sau đó, họ vọt tới cửa chính bên kia, tựa hồ đều muốn nghênh đón khách quý. Trần Bình An nhìn xa xăm, trên con đường mòn trong núi, bất chợt hiện ra một con rồng lửa rất nhỏ, chậm rãi di chuyển về phía trước. Nó giống như một chú rồng lửa mà Liễu Chất Thanh vẽ trên bàn, nhìn vào mắt không có gì khác biệt. Hẳn là có một đội lớn đang lên núi bái phỏng Tranh Vanh Sơn vào đêm nay. Thực ra, Trần Bình An đã nhận ra dấu vết từ đêm qua, phát hiện có mấy vị trinh sát giang hồ đang lén lút, tựa hồ đang điều tra địa hình. Trần Bình An suy nghĩ, đứng dậy, lượn quanh con đường xa đi ven vách núi, cố gắng tránh xa ánh đèn dầu bên kia sơn môn. Hắn lùi lại vài bước, rồi lướt đi, một tay bám lấy nơi đỉnh núi Tranh Vanh dựng đứng trên vách đá. Sau đó lướt phải leo trèo, cuối cùng lặng lẽ trốn ở cầu dây bên dưới. Một tay năm ngón tay đinh vào thạch bích, thân hình theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Một tay tháo hồ lô dưỡng kiếm uống rượu. Tại đầu cầu dây, môn chủ Tranh Vanh Môn, Lâm Thù, sắc mặt trắng nhợt. Trong một trận chiến, hắn bị thương không nhẹ, vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng lại vừa thắng lớn, trở thành một môn phú quý trong 8 ngày, tinh thần rất tốt. Lần này, thuận đường bái phỏng Tranh Vanh Môn là 3 vị khách quý, Trấn Quốc đại tướng quân Đỗ Huỳnh, cùng với nghĩa tử được đương kim bệ hạ ban thưởng. Ngoài ra còn có một vị ngự mã giám hoạn quan thân thủ cao thâm mặt chắc, và một vị khách quý đến từ đại triện Vương Triều, Trịnh Thủy Châu. Nàng có kiếm thuật chắc tuyệt và là sư phụ của nàng, chính là người giữ cửa trong hoàng cung của đại triện. Trịnh Thủy Châu là một trong những đệ tử được sùng ái của vị nữ thần võ thuật, trong đại triện, có tư chất tốt nhất, được ưu ái tối đa. Nàng lần này tham dự chiến dịch quét sạch trên hồ Kim Phi Quốc, chỉ là để giải sầu, không có trách nhiệm sư môn bên mình. Lâm Thủ từ sớm đã lựa chọn quy hàng vào giang hồ tông sư, nhưng sau đó đã ẩn hơn 10 năm. Những tin đồn cho rằng, có một con hắc giao hùng mãnh chiếm giữ bên ngoài kinh thành đại triện, đạo hạnh rất cao, đã sống bình an với nhân gian nghìn năm. Không biết vì lý do gì, gần đây liên tiếp xảy ra thủy tai, mơ hồ có khả năng đe dọa thành phố. Vì vậy, Lâm Thủ lờ mờ đoán ra rằng Trịnh Thủy Châu, xuôi nam có thể liên quan đến việc cung phụng ở kinh thành Kim Phi Quốc. Dù sao, sư phụ của Trịnh Thủy Châu, mặc dù là một đại tông sư có thể cưỡi gió đi xa, nhưng bội kiếm cũng chỉ là một kiện thần binh lợi khí. Để đối phó với một con thủy giao gây sóng gió, quả thật thiếu một kiện tiên gia binh khí vừa vặn học được. Còn thanh bảo đao của Kim Phi Quốc đã nhuốm máu tươi của hơn 100 vị tiền triều Long Tử Long Tôn. Hơn thế nữa, nó từng chặt đứt đầu lâu của tiền nhiệm Trấn Quốc đại tướng quân. Đó là một mối công huân chắc tuyệt, góp phần cho bệ hạ hiện tại lên ngôi. Có thể nói, chính thanh đao này đã triệt để chặt đứt tiền triều Long Mạch quốc tộ. Ở đầu bên kia cầu dây, đại tướng quân Đỗ Huỳnh vẫn mặc giáp trắng như tuyết, lấy đao chống đất, không nói gì. Cô gái tuổi khoảng 25-26 tuổi, lưng đeo trường kiếm Tị Nguyệt. Thanh kiếm này là vật sư phụ nàng yêu quý, bồi bạn sư phụ đã qua luyện thân thể và luyện khí trong suốt 5 tháng, cho đến khi phải luyện thần cảnh, sư phụ mới tặng nó cho đệ tử quan môn Trịnh Thủy Châu. Điều này trước kia 4 vị sư huynh sư tỷ cũng không có được vinh hạnh như vậy. Khi tặng kiếm, Trịnh Thủy Châu mới chỉ 6 tuổi, hai tay đỡ kiếm, kiếm còn cao hơn cả người nàng. Sư phụ thấy cảnh đó đã cười to, nhưng Trịnh Thủy Châu lúc ấy đã nhận ra ánh mắt khác nhau của 4 vị đồng môn. Bây giờ, Trịnh Thủy Châu ngắm nhìn xung quanh, gió núi thổi từng trận, đối diện với ánh đèn sáng trưng xây dựng trên ngọn núi nhỏ, trong đêm tối, tựa như một chiếc đèn lồng lớn trôi nổi trong không trung. Về phần lão hoạn quan ngự mã giám, tuy tóc đã bạc trắng nhưng làn da cũng vẫn trắng nõn, nét mặt tỏa sáng, ông là một vị võ phu kim thân cảnh, được vinh dự trong đêm thần dạ du của Kim Phi Quốc. Trong cuộc luận bàn về giới giang hồ đầy chém giết, lão hoạn quan thực chất chỉ muốn vượt trội hơn Trịnh Thủy Châu một cách rõ rệt. Tuy nhiên, con đường đi xuống phía nam và trở về phía bắc lại rất xa xôi. Lão hoạn quan vẫn đối xử với cô gái trẻ tuổi này bằng lòng cung kính, mặc dù nàng đã đạt tới cảnh giới năm phách, nhưng thực lực có thể ngang hàng với 6 cảnh kiếm khí. Điều này được xem như là lợi thế từ truyền thừa bề thế trong gia đình, cũng là bùa hộ mệnh giúp người ta hành tẩu giang hồ. Đặc biệt là danh tính sư phụ của nàng, giống như một tấm bùa hộ mệnh, cùng với rất nhiều mối quan hệ chằng chịt trong triều đình, giúp nàng có thể tùy ý thực hiện những âm mưu của mình mà không bị ai truy cứu. Trịnh Thủy Châu có thể giết người chỉ cần không phải là tướng của quốc gia khác, thì không ai dám lên tiếng. Chỉ có điều, đây là lần đầu nàng rời khỏi kinh thành, và với nhiệm vụ bí mật bên mình, vì thế nàng không được danh tiếng như 4 vị sư huynh, sư tỷ. 3 vị khách quý dừng lại, Lâm Thủ đành phải ở lại chỗ cũ. Đỗ Huỳnh đột nhiên lên tiếng, ta đã chịu trách nhiệm tìm hiểu về những dư nghiệt tiền triều hơn 10 năm nay, từng khám phá sâu vào hơn 100 môn phái giang hồ, tự mình quan sát chúng. Cùng với kinh nghiệm từ triều đình, trong giang hồ, thậm chí còn không thiếu các thế lực dòng họ tiên gia. Từ khi một đứa trẻ 4 tuổi đến nay, đã nhiều năm không ngừng tìm kiếm, giờ đây đã trở thành một thanh niên sắp trưởng thành. Ta là một kẻ vũ phu trên sa trường, tuy được phong là Trấn Quốc đại tướng quân mà vẫn phiêu bạt giang hồ như thế, không còn nơi trở về, thật sự rất vất vả. Coi như cha ruột đi tìm đứa con bị thất lạc cũng không khổ sở như ta. Người cứ nói đi, Lâm môn chủ. Lâm Thủ ôm quyền đáp, đại tướng quân khổ cực thật đáng trân trọng. Lần này đại tướng quân nhất định sẽ có kế hoạch để triệt tiêu các thế lực giang hồ. Ta tin rằng đại tướng quân khi trở về kinh thành. Đỗ Huỳnh vung tay cắt ngang lời Lâm Thủ, chỉ là lần này cùng Lâm môn chủ hợp tác, mới chợt nhận ra rằng mình đã lâu không tự mình điều tra. Mồ hôi lập tức toát ra trên trán Lâm Thủ. Đỗ Huỳnh cười nói, tất nhiên, việc tất cả nằm ở bên Lâm môn chủ. Trước đây ta đã từng cẩn thận kiểm tra các gián điệp trong triều đình, giữa hai bên không hề có mối liên hệ nào. Lâm Thủ như chút được gánh nặng, nâng cao cánh tay hướng về phía kinh thành ôm quyền, giọng điệu trầm lắng nói. Đại tướng quân, ta Lâm Thủ cùng Tranh Vanh Sơn trung thành với đức vua, trời đất chứng giám. Đỗ Huỳnh từ từ rút ra một thanh đao, chỉ vào đỉnh núi nhỏ bên kia, hiện tại có một cách an toàn, xem Lâm môn chủ có đủ quyết tâm và dũng khí để thực hiện hay không. số liệu trên sổ sách của tranh vanh môn tại huyện thành có thể bị giả mạo, vì vậy không bằng giết hết những kẻ ở trong trấn nhỏ, số tuổi từ 18 đến 20, cùng đánh chết cho gọn gàng. Tất cả đều đại cát. Đỗ Huỳnh cười, tất nhiên người không thể chết một cách vô ích. Ta, Đỗ Huỳnh, không có lý do gì để bạc đãi kẻ có công, trở về ta sẽ kiến nghị với đức vua để ban thưởng. Tối nay, tội phạm tranh vanh sơn, một đầu lâu sẽ được bồi thường cho lâm thủ 1.000 lượng bạc trắng. Thế nào? Mỗi kiếm một cái đầu, ta sẽ kéo những kẻ ở mấy vùng hồ đó tặng cho tranh vanh môn quản lý. Lâm thủ khổ sở đáp, nhưng trong tranh vanh môn có tiểu nhân quấy phá, báo cáo sai lệch cho đại tướng quân. Chúng muốn hãm hại ta, lâm thủ này sao? Đỗ Huỳnh gật đầu, quả đúng là tiểu nhân. Có một kẻ đệ tử bất tài không tiếc lòng, cảm thấy trong tình cảnh bình thường thì không thể kế thừa vị trí môn chủ, lại từng bị ngươi đuổi ra khỏi sư môn. Có vẻ hắn mang đầy oán hận, muốn nhờ cơ hội này để chiếm đoạt vị trí chủ nhân. Ta đã đáp ứng hắn rồi, trở lại lâm cửa chúa tể hắn là được. Những kẻ này, đừng nói đến việc quản lý một nửa giang hồ, mà cả một tòa tranh vanh môn cũng khó mà kiểm soát. Nếu ta thu nạp hắn sẽ có ý nghĩa gì? Đỗ Huỳnh chỉ tay về phía cổng lớn, chậm rãi nói, còn một người nữa, đó là một thanh niên luôn sống nương tựa vào gián điệp triều đình. Kẻ gián điệp này trước đây là thầy dạy ở trấn nhỏ của các ngươi. Hắn, dẫu rằng một hạt giống học trò, nhưng lại có tình cảm với con gái duy nhất của ngươi. Ngươi thấy hắn không có thiên phú võ thuật thì không xứng với con gái. Sau đó, lão gián điệp chết trước khi qua đời đã thấy hắn là một người có triển vọng, nên đã sắp xếp cho hắn kế thừa danh tính thầy dạy. Từ đó làm quen với triều đình, thực chất, việc thủ tiêu tất cả các đệ tử tranh vanh môn đều có phần ý định của hắn. Ta đã đồng ý, không chỉ là bảo hộ bí mật mà còn sắp xếp cho hắn tiến vào quan trường, chắc chắn sẽ có tên trên bảng vàng. Sau 10 đến 20 năm nữa, hắn sẽ được phong lại ở một nơi nào đó của Kim Phí Quốc. Lâm Thủ tức giận đến sắc mặt xanh mét, nghiến răng nói, bọn người vô ơn này, cha mẹ hắn mất sớm, còn lại là một kẻ thấp hèn. Nếu không phải vì tranh vanh môn mỗi tháng trợ cấp tiền cho hắn, hắn đã không sống nổi. Lão hoạn quan ngự mã dám dùng hai ngón tay véo lên cái đầu tóc trắng rối bù, giọng điệu cao ngược, những chuyện này đều là việc nhỏ, vấn đề chính là một gián điệp khác. Các ngươi tranh vanh môn còn có một cao nhân đã chiếm giữ trong nhiều năm, chính là ẩn giấu rất tốt, cho đến giờ vẫn chưa lộ danh tính, đây mới thật sự là khó giải quyết. Lâm Thủ sững sờ. Trịnh Thủy Châu cao mày nói, Đỗ tướng quân, chúng ta ở nơi này đâu có tổn thất. Tiền triều dư nghiệt có nằm ở đỉnh núi kia không? Chỉ cần thử dùng đao một lần là sẽ biết ngay. Nếu thật sự có Kim Lân cung luyện khí sĩ trốn ở đây, thì khả năng cao chính là hoàng tử hộ đạo nhân. Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa chém giết dư nghiệt, vừa có thể bắt được Kim Lân cung tu sĩ. Ở giữa đội ngũ có một vị hán tử chất phác đang cầm một chiếc hộp dài. Đỗ Huỳnh cười nói, nếu như Kim Lân cung có vị thần tiên cảnh giới cực cao, chúng ta chỉ có khoảng 100 chiến sĩ mặc giáp này, chắc chắn không thể chịu nổi vài chiêu tiên pháp của đối phương. Dù cho địch chỉ có 3 người, một khi đối phương dẫn theo người cưỡi gió, ba chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ bỏ đi, không thể nhảy xuống núi được. Trịnh Thủy Châu quay đầu nhìn hán tử nâng hộp, cười nói, chúng ta đã có đại đệ tử của hộ quốc chân nhân đến đây, còn sợ một vị luyện khí sĩ trốn gần 10 năm ở tranh vanh sơn sao? Đại triện Vương Triều cũng là nơi chịu trách nhiệm hộ giá cho Phù Long Chi Thần. Trịnh Thủy Châu, với dòng máu thuần phu, và hộ quốc chân nhân ở xà nhà cầu vồng là những người tu đạo hàng đầu, giữa hai bên luôn tồn tại một sự căng thẳng và xung đột. Đại triện Vương Triều tuy đất rộng, nhưng ngoài vùng núi sâu phía bắc này, hoàng đế tùy ý sử dụng nhân tài của hai bên để tranh giành, tự nhiên sẽ không để tâm đến nhau. Trịnh Thủy Châu, một nguyên bản có tư chất tốt, nhưng đã từng bị 3 người che giấu thân phận vây công, đã phải cắt đứt đôi chân và hiện giờ chỉ có thể ngồi xe lăn, trở thành nửa phế nhân. Còn về một vị đệ tử đích truyền của hộ quốc chân nhân, dù đã rèn luyện, nhưng đến nay thi thể vẫn chưa tìm thấy. Hán tử kia với vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Thủy Châu. Nghĩ bụng rằng, cô gái nhỏ này luôn tỏ ra kiêu ngạo, ở kinh thành thì không biết an phận, lại còn dựa vào người cưng chiều. Năm vừa rồi, cô ta có giao du với một vị đại triện hoàng tử, thật sự cho rằng mình là Khâm Định hạ nhiệm hoàng hậu sao? Đỗ Huỳnh hỏi, Lâm môn chủ, ý ngươi thế nào? Lâm thủ có chút tức giận nói, những nam tử trẻ tuổi trên núi đều đáng chết. Nhưng ta có 2 yêu cầu, người đệ tử kia phải chết, và cái tên lấy oán báo ơn cũng phải chết. Ta tranh vanh môn xử lý phản đồ thật sự không ao ước gì. Nhưng mà dạy cho họ sống không bằng chết là điều không khó. Đỗ Huỳnh lắc đầu nói, cái trước thì giết cũng không sao, nhưng tên sau lại đầy tham vọng, hắn tài trí không tầm thường. Những năm qua, hắn luôn gửi mật tín cho triều đình, không chỉ mưu đồ ở giang hồ mà còn nhiều lần trực tiếp vào triều chính. Ta đã cẩn thận đọc qua từng bức thư và thấy rất rõ ràng, hoàng đế bệ hạ cũng đã xem qua những mật báo đó, và hắn không phải loại người dễ dàng bị xem nhẹ. Lâm Thủ cố gắng kìm nén tức giận, vẻ mặt âm trầm. Đại tướng quân, người này năm nay khoảng 24-25 tuổi, thật sự đã gần 20. Đỗ Huỳnh không nhịn được cười, trầm mặc một chút, rồi lắc đầu, tối nay đến nhà, vốn dĩ để đề phòng vạn nhất, giúp Lâm môn chủ thanh lý môn hộ, quét sạch mọi chướng ngại trên con đường giang hồ. Ta không phải là kẻ thích lạm sát. Ngự mã giám lão hoạn quan, cười nhẹ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần nóng vội, tối nay sẽ có nhiều điều thú vị để xem. Đỗ Huỳnh nhìn sang cầu dây, ta sợ rằng nếu Kim Lân cung tu sĩ thực sự ra tay, khi chúng ta đi đến giữa cầu mà nó bị đứt thì sao? Lão hoạn quan gật đầu, đúng là một phiền toái lớn. Hán tử chất phác lạnh nhạt nói, Đỗ tướng quân yên tâm, chỉ cần đối phương có gan ra tay, cầu tuyệt sẽ không bị đứt, người kia chắc chắn sẽ phải chết. Đỗ Huỳnh cười hỏi, tiên sư chắc không? Hán tử gật đầu, chúng ta quốc sư phủ sẽ không lừa gạt Đỗ tướng quân. Một vị từ nhất phẩm trấn quốc đại tướng quân lại là hoàng đế nghĩa tử của Kim Phi quốc. Nếu hắn chết thì đương nhiên sẽ gây phiền toái, bởi Kim Phi quốc có tân quân lên ngôi, trong khi đó quốc sư phủ của Đại Triện Vương triều đang mưu đồ trật tự. Một võ tướng cầm trọng binh phản loạn không thể so sánh với một vị mặc long bào danh chính ngôn thuận, hai bên thân phận hoàn toàn khác nhau. Người trước có thể dễ dàng mượn dao giết người, còn người sau thì tuyệt đối không thể. Đỗ Huỳnh thu đao vào vỏ, vung tay lên, qua cầu. Ngay lúc đó, trên ngọn núi cao, một lão già đã bắt được một vị trẻ tuổi, cưỡi gió bay vút mà đi. Lão già trên người phát ra ánh sáng rực rỡ như cá vàng ở trong suốt, giữa màn đêm cực kỳ thu hút ánh nhìn. Đỗ Huỳnh ngửa đầu nhìn lại, nói, quả nhiên là âm hồn bất tán Kim Lân cung tu sĩ, xem ra họ không thể ngồi yên. Sau lưng Đỗ Huỳnh, hán tử nâng hộp đã một phất tay đi qua, hóa thành một vệt hồng quang. Là một vị kim đan tu sĩ của quốc sư phủ Đại Triện, cũng là học trò hàng đầu của hộ quốc chân nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối phương là Kim Lân cung tu sĩ, chắc chắn là một vị long môn cảnh tu sĩ. Hắn dẫn theo người cùng chạy xa, trong khi hắn tử cầm đao lại mạnh mẽ hơn, binh khí trên tay là một trong những trọng khí quốc gia được người dân kính ngưỡng. Hắn vung đao bổ tới, lão tu sĩ Kim Lân cung nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ánh kim quang từ pháp bào bỗng nhiên bùng lên, lơ lửng ở chỗ cũ, chợt biến lớn như một chiếc lưới vàng, chắn trước ánh đao. Lão giả lập tức tiếp tục đưa người trẻ tuổi rời xa ngọn núi cao. Đại Triện quốc sư phủ kim đan tu sĩ đánh một đao, chém tan pháp bào, cưỡi gió lao nhanh, trong chớp mắt đã đến gần lão tu sĩ Kim Lân cung. Hắn chém một đao cận thân, lão tu sĩ muốn hết sức ném người trẻ tuổi ra phía ngoài. Người trẻ tuổi này cũng có vài bùa phép Kim Lân cung, giúp hắn tạm thời cưỡi gió như một luyện khí sĩ. Nhưng lão tu sĩ biết rõ đây chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Ai có thể nghĩ Kim Phi quốc không chỉ tìm được tranh vanh, sơn mà còn có một vị kim đan tu sĩ của quốc sư phủ Đại Triện. Cổ tay lão giả hơi vặn, đao trong tay đã thay đổi quỹ tích, một đao bổ xuống, chém đứt đầu lão tu sĩ và người trẻ tuổi. Trước khi chết, lão tu sĩ nổ tung toàn bộ khí linh khí, muốn cùng một vị kim đan tu sĩ chôn cùng. Hán tử cầm đao sau đó lướt đi, treo lơ lửng giữa không trung. Khi hai thi thể của lão già và người trẻ tuổi hòa làm một, biến thành bột mịn, phát ra một cơn gió mạnh, khiến cho sợi dây cầu xa xa cũng rung lên mạnh mẽ. Các chiến sĩ mặc giáp trên cầu bị quẳng xuống, sau đó bị Đỗ Huỳnh và Trịnh Thủy Châu sử dụng thiên cân trụy, lúc này mới ổn định lại cầu. Hán tử chất phác cúi đầu nhìn thanh bảo đao, nhẹ gật đầu rồi nhíu mày, cưỡi gió trở về cầu dây, nhẹ nhàng đáp xuống. Đỗ Huỳnh hạ thấp giọng hỏi, thế nào? Thật sự là dư nghiệt sao? Hán tử gật đầu, vết máu không giả, nhưng khí long chưa đủ, có chút không hoàn hảo, chắc chắn sẽ hao tổn hiệu quả của đao này. Nhưng điều này cũng bình thường, quốc tộ vừa đứt, cho dù là hoàng đế tiền triều thì cũng khó mà giữ được khí long. Đỗ Huỳnh hít sâu một hơi, nắm chặt xích sắt, vui vẻ nói, ta cuối cùng có thể thẳng tắp cái eo, trở lại kinh thành làm một danh tướng thực thụ rồi. Hán tử kia cẩn thận thu đao vào chiếc hộp dài, trên mặt lộ ra một chút vui vẻ, nói, Đỗ tướng quân không chỉ có công lớn ở bên hoàng đế. Hán tử trực tiếp đem hộp gỗ vứt cho Trịnh Thủy Châu, ánh mắt trở nên vui vẻ, ở bên này của chúng ta, Trịnh Nữ Hiệp, cũng có không ít hương khói tình cảm đấy. Trịnh Thủy Châu vẻ mặt nghi ngờ, cao mày hỏi, Phùng Dị, sao ngươi không trực tiếp mang về quốc sư phủ? Nàng rõ ràng lo lắng cho vị kim đan tu sĩ này, sợ rằng hắn cầm bảo đao đi đến hoàng đế tranh công. Người đàn ông kia không muốn tốn thời gian nói nhảm với người phụ nữ này. Hắn đang phải đối phó với những âm mưu đen tối, cố gắng dìm nước để chiếm lấy cả kinh thành. Khiến cho toàn bộ kinh thành trở thành nước của hắn, trong khi sư phụ của hắn chỉ là một vị tinh thông nước pháp nguyên anh tu sĩ. Hắn không biết làm thế nào để so đấu pháp thuật với một người có xuất thân thủy giao bẩm sinh. Nói cho cùng, hắn cần đến sự trợ giúp của sư phụ nhỏ bé này, dựa vào bảo đao Kim Phi quốc, mới có hy vọng một nhát giết chết kẻ thù, thuận lợi kết liễu đám hung ác, cùng nhiều tu sĩ ở quốc sư phủ. Chỉ cần tránh được, cuộc đại chiến sẽ là tốt nhất, giữ cho kinh thành không bị hồng thủy bao phủ. Một khi mất cảnh giác, có thể cả bàn cờ sẽ thua, vận mệnh của cả triều đại Chu thị đều có thể bị hủy hoại. Quốc sư phụ có thể lâm vào tình trạng nguy cấp như thế, sao có thể tranh giành công lao với một cô nương nhỏ bé như vậy? Hơn nữa, khi đại chiến bắt đầu, ai sẽ là người thực sự làm việc? Hẳn như Phùng Dị sẽ chỉ là một chân nhân hộ quốc thượng dẫn, có đáng để từ tay tiểu cô nương đó mà giành lấy bảo đao, rồi lại chạy đến trước mặt bà lão, dâng hai tay, cười khanh khách, cầu khẩn nàng nhận lấy bảo đao để ra ngoài giết kẻ thù không? Lâm Thù cảm thấy hai chân như nhũn ra, một tay phải tựa vào xích sắt. Quả thật kẻ thù đang ẩn mình ngay dưới chân mắt của mình. Đỗ Huỳnh cười nói, được rồi, Lâm Thù, đã bao năm ngươi cẩn trọng vì hoàng đế bệ hạ, truyền đạt mật báo tới kinh thành. Lần này, ở trên hồ, ngươi lại giúp ta tiêu diệt hai đạo cao thủ chính tà, tối nay còn được biết đến ân oán xưa. Lâm Thù cười có phần ngại ngùng. Nghe Đỗ Huỳnh nói vậy, nàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không dám hoàn toàn yên tâm, chỉ sợ triều đình có chuyện gì thì sẽ quy trách nhiệm cho mình. Đỗ Huỳnh cũng không muốn nói thêm điều gì, để Lâm Thù chờ đợi trong lo lắng. Lâm Thù và Tranh Vanh Sơn là thế lực giang hồ, giống như bùn nhão trong nước, tuy nhất định phải có. Nhưng nếu là người khác, khi thay triều đình làm việc chắc chắn sẽ ra sức, nhưng chưa chắc đã đạt hiệu quả như Lâm Thù. Hơn nữa, với nhiều quyền lực nắm trong tay Đỗ Huỳnh và triều đình, Tranh Vanh Sơn sẽ chỉ càng dễ bị chi phối, và làm việc không còn từ bi. Đỗ Huỳnh do dự một chút rồi nói, tối nay sẽ đặt chân tại Tranh Vanh Sơn. Lâm Thù nhỏ giọng hỏi, những người trẻ tuổi phù hợp thì sao? Đỗ Huỳnh có chút do dự. Kim Đan Hán Tử ở quốc sư phủ chợt giật giật khóe miệng, thuận miệng nói, cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm, Lâm đại môn chủ tự xem xét. Lâm Thù ánh mắt lạnh lẽo đứng dậy. Một đoàn người đi qua cầu dây, tiến vào ngôi làng đèn đuốc sáng trưng. Tại vách núi, Trần Bình An vẫn không hề tổn thương gì. Trên đỉnh núi cao vút trong ngôi làng, tại hành lang của Tranh Vanh, máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Lâm Thù không biểu cảm ngồi ở vị trí chủ tọa. Hán tử chất phác từ quốc sư phủ, Trịnh Thủy Châu, tướng quân Đỗ Huỳnh của Kim Phi Quốc và lão hoạn quan Ngự Mã Giám lần lượt ngồi xuống. Đối diện là một số vị Lâm thị trưởng bối từ Tranh Vanh, sau đó là Lâm Thù, con gái duy nhất, cùng tất cả đệ tử thân truyền của nàng. Họ cũng không dám nhìn về phía đối diện, bởi vì môn chủ Lâm Thù xưa nay không hề muốn ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng cuối cùng vì nữ kiếm khách đó có vẻ không vui, nên Lâm Thù mới vội vàng ngồi xuống. Trong đại sảnh, những nam tử dưới 20 tuổi đã chết hơn nửa. Trịnh Thủy Châu sắc mặt lạnh lùng, nhìn lại và nói, giết những kẻ phế vật này, thú vị sao? Phùng Dị ở quốc sư phủ mỉm cười nói, biết đâu còn có thể câu được một con cá lớn từ Kim Lân Cung. Còn cách đại sảnh Tranh Vanh một đoạn đường, một vị học trò già tiếp nhận thư đã trở thành thầy giáo trẻ tuổi, cười lạnh không thôi, đứng dậy, một cái đẩy chân, từ dưới nền đất bắn ra một thanh kiếm dài, cầm kiếm đi ra cửa chính của trường, thẳng tiến vào nơi có thị phi. Kim Lân Cung và Đại Triện Vương Triều mối quan hệ căng thẳng, cả hai chỉ là tạm thời nhượng bộ nhau. Nếu như ở đây kẻ nào chết, hắn sẽ không ngần ngại danh chính ngôn thuận giết một vị kim đan, luyện khí sĩ của Đại Triện. Nếu như không nhìn nhầm, thì cô nương kiếm khách trẻ tuổi đó chính là đệ tử của bà lão đã mất, mà đã có hai người thiệt mạng, nhất là người đã mất cái bảo đao, lại thêm việc Đỗ Huỳnh sống sót, đủ để khiến Kim Phi Quốc Hoàng đế phải đau đầu, không cách nào truyền đạt lại với Hoàng đế Chu Thị. Ở bên vách núi, Trần Bình An buông tay, bất ngờ rơi nhanh xuống. Khi gần chạm đáy vách đá, hắn mới thò tay ra bám vào, hãm lại tốc độ rơi, nhẹ nhàng hạ xuống, chậm rãi đi xa. Có thể đây chính là một cái bẫy săn sâu xa. Tuy người người đều có mục đích riêng, nhưng khi chính thức hiện thân, bước vào trong đó, cảnh giới càng cao, nói không chừng sẽ chết càng nhanh. Trần Bình An sẽ không thể trốn tránh. Chạy trốn khỏi kinh thành, tiền triều dư nghiệt, Kim Phi Quốc soán vị hoàng đế, đảo loạn giang hồ nghĩa tử của Đỗ Huỳnh. Tôn thờ triều đình Tranh Vanh môn Lâm Thù, âm thầm bảo vệ hoàng tử Kim Lân Cung, đại triện bắt cảnh Vũ Phu, quốc sư phủ Kim Đan tu sĩ, tất cả những điều đó đều dìm nước đại triện của kinh thành. Một vị mười cảnh Vũ Phu của đại triện vương triều đã kết thành tử thù với đại kiếm tiên. Trần Bình An rời đi xa. Vị cao cấp nhất trong Kim Lân Cung, một kim đan kiếm tu, bị một mũi xuyên thủng vào mi tâm, hồng quang lóe lên rồi biến mất, trong cơ thể kim đan bị xé nát chỉ trong nháy mắt. Trước khi chết, kim đan kiếm tu mà ít khi để lộ cảm xúc hoảng sợ trừng mắt, lẩm bẩm, kiếm tiên kê nhạc. Thi thể nhanh chóng tan ra thành một vũng máu loãng. Ở đối diện trên đỉnh núi, một vị lão nhân thấp bé chắp tay sau lưng, một kẻ nhỏ bé kim đan, cũng dám làm hỏng chuyện của ta. Kiếp sau nếu được đầu thai chuyển thế, ta sẽ học hỏi vị trẻ tuổi đó, để hai lần tránh được tai họa. Chỉ trong nháy mắt, lão nhân thấp bé tiến đến bên cạnh người đàn ông trong bộ thanh sam, đi cùng nhau và nói, người ở nơi khác. Làm sao có thể phát hiện ra điều gì không đúng? Có thể kể ra hay không? Hay chỉ tham gia náo nhiệt thôi? nhìn ngươi tuổi không lớn mà làm việc rất thận trọng. Trần Bình An cầm gậy leo núi trong tay, vẫn bước đi không ngừng, cười nói, lão tiên sinh cứ dùng cá lớn để câu cá lớn, vãn bối không dám nhúng tay vào vũng nước đục này. Lão nhân thấp bé vuốt đầu, ngươi cảm thấy kẻ tiền triều dư nghiệt đó đã chết chưa? Trần Bình An lên tiếng, hẳn là tiên gia cổ tay treo đầu dê mà bán thịt chó, trên người chảy xuôi long huyết, lại không phải chính thức long chủng. Lâm Thủ đúng là một nhân vật rắn giỏi của trung tâm tiền triều tiên đế, vô luận thế nào cũng đều muốn che chở cho hạt giống đọc sách kia. Đỗ Huỳnh và những người trong đoàn vẫn bị lừa gạt. Vị lão tu sĩ Kim Lân Cung kia thực sự rất quyết đoán, giúp đỡ để lừa dối. Còn về phần người trẻ tuổi kia, càng phải nói là tâm tính kín đáo, nếu không thì chỉ có Lâm Thù, thật khó mà làm được bước này. Nhưng đối với lão tiên sinh mà nói, những trò hề nhỏ bé của họ đều là trò cười. Dù sao, long chủng của Kim Phi Quốc tiền triều không chết thì vẫn tốt, cái cửa áp thắng của Giao Long thuộc bảo đao đó, kém một chút hỏa hầu nhưng vẫn rất tốt. Vì vậy, nguyên bản lão tiên sinh của Tranh Vanh, môn chỉ cần đợi bất động là có thể không phải chết dưới phi kiếm của lão tiên sinh. Thành thật mà nói, không biết thì đừng nói, biết gì thì nói nấy, như vậy sẽ tránh được một kiếp. Lão nhân thấp bé nói xong, trầm ngâm một lát, rồi kêu kỳ lạ, có ý nghĩa, có chút ý nghĩa. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Người mang mũ rộng vành, mặc thanh sam đứng lại, cười nói, lão tiên sinh đừng làm ta sợ, ta chỉ là người gan nhỏ, với lại như vậy đằng đằng sát khí. Ta chắc chắn đánh không lại lão tiên sinh, liều mạng cũng không được, ta đây chỉ có thể chuyển lời về tiên sinh cùng sư huynh vì mạng sống của mình, có cách rồi. Lão nhân thấp bé cười lớn, nhìn người trẻ tuổi kia, gật gật đầu, rất nhạy bén, mạng sống của ngươi, giống ta khi còn trẻ, cũng đã từng anh tuấn láo cá, coi như là nửa phần đồng đạo. Nếu ta thực sự đánh chết lão thất phu đó, ngươi sẽ đến Viên Đề Sơn tìm ta, nếu có ai cản trở, hãy nói ngươi quen một cái họ Kế lão đầu nhi. Đúng rồi, ngươi thông minh như vậy. Cũng đừng nghĩ đến việc đi mật báo cho đại triện Chu thị hoàng đế. Được không hoặc sẽ mất đấy. Trần Bình An thở dài. Quả thật là người trong truyền thuyết, Viên Đề Sơn tiên nhân cảnh kiếm tu, kê nhạc. Trần Bình An quay đầu nhìn về đỉnh núi đơn độc sáng ngời kia, đột nhiên hỏi, lão tiên sinh, nghe nói đại kiếm tiên khi xuất kiếm có thể nhanh chóng chặt đứt một số nhân quả. Lão nhân thấp bé suy nghĩ một chút rồi nói, ta vẫn chưa làm được. Hai người lại rơi vào im lặng. Bất chợt, lão nhân lắc đầu, nói, ngươi tiểu tử này, vận khí cũng quá kém chút ít, mà hai ta lại có thể gặp nhau hai lần, thiếu chút nữa đã chết ba lượt. Thật sự là càng nhìn càng nhớ lại năm xưa. Trần Bình An cười cười, thói quen là tốt rồi. Lão nhân phất tay, đi thôi, luyện kiếm nhân cần phải không chịu ác mệnh, vậy là được. Người thanh sam kia tiếp tục bước đi. Lão nhân thấp bé sờ đầu, nhìn người trẻ tuổi kia, ánh mắt phức tạp, thở dài nhẹ nhõm, rằng những điều trước đây thật sự là đáng tiếc. Đó là về những người dám can đảm thực sự nghịch thiên hành sự để đọc sách. Hắn vẫn còn chút không thể nén được, vung tay áo tạo nên một phương tiểu thiên địa, sau đó hỏi, ngươi có phải là đệ tử của người ở Bảo Bình Châu không? Người trẻ tuổi quay đầu nhưng lại không nói gì. Kê nhạc thần sắc lạnh nhạt, chắp tay sau lưng, trầm giọng, đừng để tiên sinh mất mặt. Người nọ vừa muốn nói lại thôi, nhưng chỉ gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kê nhạc vẫn không triệt hồi cấm chế. Đột nhiên cười nói, có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi về vị tả sư bá kia, kiếm thuật của hắn kỳ thật không cao lắm, năm đó ta cũng khinh thường, cảnh giới không cao mới gánh không nổi một kiếm của hắn. Người trẻ tuổi sắc mặt cổ quái, kê nhạc vung tay nói, nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất hãy thu hồi cây châm đó, giấu kỹ đi, mặc dù ta năm đó gần thủy lâu đài, hơi chút bái kiến phía nam trận biến cố, mới cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nếu không lại gần nhìn kỹ, ngay cả ta cũng không phát hiện ra điều kỳ quái. Nhưng mà vạn nhất có gì xảy ra, thì không phải tất cả kiếm tu đều như ta mà khinh thường gây khó dễ cho vãn bối. Hôm nay ở Bắc Câu Lô Châu, chỉ cần bị bọn họ nhận ra ngươi thân phận, hơn phân nửa sẽ không kìm nén nổi mà xuất kiếm. Còn về phần làm thịt ngươi, liệu có thể rước ngươi đến gặp vị tả sư bá ở Bắc Câu Lô Châu, thì với những thứ không biết trời cao đất rộng như Nguyên Anh hay Ngọc Pháp, đây chẳng qua chỉ là một chuyện thú vị trong đời, thật không đáng sợ chết tí nào, đó chính là bầu không khí Bắc Câu Lô Châu, tốt hay không tốt. Người trẻ tuổi quay sang hỏi, năm đó ra biển xuất kiếm Bắc Câu Lô Châu là lão tiên sinh sao? Vì sao ta đã đọc rất nhiều sơn thủy công báo, chỉ xuất hiện suy đoán, không có ghi chép rõ ràng. Kê nhạc bật cười, những kẻ đó giống như chuột, dù biết là ta kê nhạc, nhưng chúng dám gọi thẳng tên sao? Ngươi nhìn ba vị kiếm tiên phía sau, lại có ai biết được? Đúng rồi, về sau xuống núi luyện tập, vẫn nên cẩn thận một chút, như tối nay vậy. Ngươi sẽ không bao giờ biết một bầy kiến hôi phía sau giật dây mình, cuối cùng là thần thánh nào. Lời nói khó nghe đấy, Đỗ Huỳnh đối đãi Lâm Thù, ngươi xem Đỗ Huỳnh dừng lại, ta xem cách đối đãi của ngươi, lại có ai biết, có thể có người đang theo dõi ta kê nhạc không?

hắn chậm lại, Hồ Tân Phong cũng vì thế mà tiếp tục theo sau. Nữ tử này, bất chấp tất cả, một mình cưỡi ngựa quay lại, đúng hướng, về phía thanh niên khoác áo dài này. Trần Bình An cũng có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này, nhưng dù vậy, chưa bao giờ chứng kiến cảnh hoành tráng không biết xấu hổ như vậy. Nữ tử đó xuống ngựa, lao về phía Trần Bình An, thậm chí còn nép vào sau hắn và thì thầm, Trần công tử, ta biết ngươi là người tu đạo, hãy cứu giúp ta. Trần Bình An quay lại hỏi, ta là cha của ngươi hay là ông nội của ngươi? Nàng tháo mũ rộng vành, lộ ra dáng vẻ của mình, khuôn mặt đau khổ nói, chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ lĩnh ơn và báo đáp ngươi. Nào ngờ, người kia bỗng một cái tát, đánh nàng ngã lăn ra đất, lập tức khiến nàng choáng váng. Kẻ này, ta đã chịu đựng bọn ngươi một thời gian dài rồi, hắn nói. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn thở dài, nhìn về phía nàng cùng với Hồ Tân Phong người thư sinh yếu đuối, rồi lại lấy ra một chiếc quạt xếp bằng ngọc, mỉm cười và nói, đừng đột giai nhân, đừng đột giai nhân rồi. Trà mã cổ đạo, một người cưỡi ngựa quay đầu ngựa, chậm rãi tiến về phía người nữ tử có vải che mặt và dương trúc thư sinh bên kia. Tào Phú kinh ngạc hỏi, Tùy bá bá, cảnh rừng đang làm gì vậy? Lão thị lang Tùy Tân Vũ không khỏi cau mày, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố gắng giữ được bình tĩnh, cười đáp, cảnh rừng từ nhỏ chưa bao giờ thích ra khỏi nhà, có lẽ hôm nay nàng gặp phải nhiều chuyện kinh hoàng, nên mới có chút cử chỉ điên rồ. Tào Phú, ngươi hãy cố gắng an ủi nàng nhé. Tào Phú gật đầu, mỉm cười nói, phó bá bá yên tâm trạng cảnh rừng bị kích thích, điều đó là hết sức bình thường. Tùy Văn Pháp ngạc nhiên nói, cô tuy không thường đi ra ngoài, nhưng có lẽ đã không như vậy trong thời gian qua. Gia đình có nhiều biến cố, cha mẹ ta đều rất lo lắng, cả mấy cô cũng rất điềm tĩnh. Cha đã nói về một số vấn đề khó khăn trong quan trường, đa phần đều là cô giúp đỡ bày mưu tính kế, mọi thứ đều rất hợp lý. Tào Phú tiếp tục truyền đạt suy nghĩ của mình với vị hộ đạo nhân, người có nhìn ra được điều gì không? Đào Khách Tiêu thúc dạ do dự một chút, trả lời, không thể khinh thường, tốt nhất là không nên gây thù chuốc oán. Hôm nay, tình hình tại Đại Triện Vương Triều rất phức tạp, giống như chúng ta không rời khỏi vùng núi như trước. Ai mà biết được có con rùa to nào từ hồ sâu chui ra? Chẳng hạn như nếu đối phương là một vị Kim Lân Cung Phổ Điệp Tiên Sư, thì sẽ liên lụy đến sư phụ ngươi và Kim Lân Cung đấy. Tào Phú đáp, trừ khi hắn muốn mạnh mẽ tranh giành Tùy Cảnh Rừng, bằng không thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tiêu Thúc Dạ gật đầu, như vậy thì tốt lắm. Đứa trẻ ấy không giống người thích xen vào việc dưới núi, nếu không thì trước đây đã không tự đi một mình ra khỏi nơi nghỉ chân. Tào Phú cười chua chát, chỉ sợ chúng ta như cái bọ ngựa bắt ve, còn hắn như con chim sẻ núp ở phía sau. Kỳ thực, từ đầu hắn đã nhắm đến ta và ngươi rồi. Tiêu Thúc Dạ cười nói, đúng là như vậy, còn có thể thế nào? Đánh một trận là được. Tùy Cảnh Rừng là sư phụ ngươi bất đắc dĩ mới phải đối mặt, nàng mang trong mình một phần đại cơ duyên. Nếu nàng tình cờ khám phá ra manh mối trước chúng ta, đừng do dự, trên con đường lớn, cơ duyên một khi bỏ qua thì trong đời này khó mà có lại. Cuối cùng, chủ nhân cũng là vì muốn tốt cho ngươi, mà ngươi với Tùy Cảnh Rừng vốn đã có sẵn duyên phận, càng thêm là ngươi đã phát hiện món pháp bảo chân quý trên người nàng. Vì vậy đây là một cơ hội lớn, ngươi nên tranh thủ. Tiêu Thúc Dạ liếc nhìn vị thanh sam thư sinh, nếu hắn là một kẻ thuần túy vũ phu, chỉ cần không phải là người của Ngũ Lăng, Quốc Vương Độn hay những đệ tử trực truyền lúc trước của ta, thì sẽ không có vấn đề gì. Còn nếu là một người tu đạo, thì không phải là kẻ chủ mưu tính toán quá nhiều Kim Lân Cung tu sĩ, thì cũng tốt. Ta đã nhắc nhở ngươi phải cẩn thận, nhưng thực tế cũng không cần quá lo lắng. Hôm nay các cao nhân, phần lớn đều đã tụ tập tại Đại Triện Kinh Thành. Tào Phú gật đầu, đi từng bước một, xác định thân phận, không vội vàng quyết định. Hình như Tùy Cảnh Rừng đã nghi ngờ về chúng ta, thật kỳ lạ, tại sao nàng lại nhận ra được chứ? Tiêu Thúc Dạ cười nói, ngươi đây không phải là người tu đạo sao? Rốt cuộc ngươi vẫn là một nửa người tu đạo. Tâm tính và trực giác của người tu đạo chắc chắn không thể so sánh với người thường. Kế hoạch lần này của chúng ta còn khá thô thiển, quá nhiều sự trùng hợp, khó tránh khỏi khiến nàng hoài nghi. Tất nhiên, cũng có thể nàng chú ý lừa dối ngươi. Ngươi hay là nên kiên nhẫn một chút, đừng nói nhiều mưu kế. Người như nàng, tâm tư kín đáo, lại dám mạo hiểm đi cược như vậy, đúng là nhân tài bẩm sinh của đạo, và nàng cùng ngươi đúng là trời sinh một đôi, về sau nhất định sẽ là quyến lữ trong tiên giới, sẽ trợ giúp cho cả ngươi lẫn sơn môn. Ta chỉ nói một câu, chủ nhân chẳng qua là muốn có được pháp bào và châm cài từ nàng, cuối cùng cũng là thuộc về ngươi. Tào Phú bất đắc dĩ nói, sư phụ ưu ái ta hơn cả con ruột, trong lòng ta cũng đã quy định rõ ràng. Tiêu Thúc Dạ cười cười, có vài điều không tiện nói ra, thương, cảm cho tình cảm của chủ nhân dành cho ngươi. Tào Phú, ngươi cũng đừng có nhận được lợi mà vẫn còn khoa trương. Chủ nhân cũng chỉ là một vị kim đan nữ tu, nếu không có ngươi, Tào Phú hôm nay tu vi cũng không cao, chưa đạt tới cảnh giới quan hải, càng xa so với Long Môn, bằng không thì hai thầy trò các ngươi đã sớm trở thành đôi lữ trên núi. Vì vậy nếu Tùy Cảnh Dừng thực sự muốn trở thành nữ nhân của ngươi, nàng nhất định sẽ phải chịu đựng những điều đó. Biết đâu sau khi đạt được trúc y màu trắng và châm cài, ngươi sẽ tự tay làm ra cho nàng một bộ hồng phấn khô lâu. Tiêu Thúc Dạ tin tưởng rằng có một ngày, Tào Phú sẽ không chút do dự đưa ra quyết định chính xác. Đại đạo vô tình, con đường trường sinh, ngoài trừ đạo khế ước với thần tiên đạo lữ, nữ tử như giày lý, mặc ngươi khuynh quốc khuynh thành cũng không thể giữ lại được. Người cưỡi ngựa chậm rãi tiến về phía trước, tựa như sợ làm kinh hãi đến người nữ tử có vải che mặt. Nàng đứng lên, lần nữa tiến lại gần phía Nam Thanh Sam, nói khẽ, Trần Công Tử, ta biết ngươi là người chính thống trên núi, và đối với ta cũng như Tùy gia không hề ác ý. Chỉ là trước đây có chút thất vọng, không muốn so đo mà thôi. Nhưng Tào Phú người này tâm tư khó lường, có lẽ cố ý bẫy ta. Chỉ cần ngươi hôm nay đã cứu ta, ta nhất định sẽ trả ơn ngươi. Ta Tùy Cảnh Dừng sẵn lòng làm trâu làm ngựa, bưng trà đưa nước, cõng dương vác nặng. Người nữ tử đã quay người, chậm chậm lay động quạt xếp, nói ít lời nói linh tinh. Giang hồ hảo hán, hành hiệp trượng nghĩa, không cầu hồi báo. Cái gì lấy thân báo đáp làm trâu làm ngựa chỉ là lời khách sáo. Ít nói, cẩn thận đừng biến khéo thành vụng. À mà này, ngươi cảm thấy Hồ Tân Phong có nên chết không? Nàng suy nghĩ một chút, cân nhắc từng câu từng chữ, có lẽ là nghĩ rằng vị trẻ tuổi tiên sư đang khảo nghiệm bản thân nàng. Nàng đáp, chẳng qua là người khiếp đảm không dũng, chưa từng giết người, tội không đáng chết. Người kia mỉm cười gật đầu, đây là ngươi nói đấy, không đổi ý chứ. Nàng gật đầu thật mạnh. Người nọ khép lại quạt xếp, nhẹ nhàng gõ vai mình, thân thể hơi ngả ra sau, quay đầu cười nói, Hồ Đại Hiệp, ngươi có thể biến mất. Hồ Tân Phong hoảng hốt chạy đi, một cú nhảy bay vọt, trực tiếp rời khỏi Trà Mã cổ đạo, một đường chạy vội xuống núi, rất có khí khái vượt mọi chông gai, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy tung tích. Hai bên cách nhau chỉ hơn 10 bước, Tùy Tân Vũ thở dài, cô gái ngốc, đừng hồ đồ, nhanh chóng trở về đi. Tào Phú đối với ngươi chẳng lẽ vẫn chưa đủ cuồng nhiệt? Ngươi có biết hành động của mình sẽ là sự trả thù ngốc nghếch không? Nói đến sau, vị lão thị lang có quyền lực trong tay này vẻ mặt tràn đầy giận dữ. Tàn khốc nói, Tùy thị gia phong nhiều thế hệ thuần chính, há có thể làm như vậy. Dù ngươi không muốn kết hôn với Tào Phú, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận sự nhân duyên bất ngờ, nhưng cha cũng tốt, vì ngươi mà khổ tâm như vậy, đều là những người phân minh cập rạch, chẳng lẽ ngươi không nên dễ dàng vô lễ, để cha phải khổ sở hay sao? Để cho chúng ta Tùy gia phải hổ thẹn. Thiếu niên Tùy Văn Pháp và thiếu nữ Tùy Tâm Di đều sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chưa bao giờ thấy ông nội tức giận như vậy. Người nữ tử có vải che mặt cười khổ nói, cha, con gái chỉ biết một sự thật, người tu hành là rất vô tình. Hồng trần nhân duyên, chỉ có thể tránh không kịp. Tào Phú ánh mắt ôn nhu, nói khẽ, Tùy cô nương, khi ngươi trở thành chính thức trên núi tu sĩ, ngươi sẽ biết trên núi cũng có đạo lữ như vậy. Nên biết, nếu trước đây đã kết bạn dưới núi, trên núi càng thêm nhân duyên, cũng như phượng mao lân giác, ta Tào Phú sao có thể không quý trọng. Sư phụ ta là một vị kim đan địa tiên. Chính thức đỉnh cao của đạo, lão nhân ra bế quan nhiều năm, lần này ra ngoài, nhìn thấy ta tướng mạo, xem như hồng loan tinh động. Vì thế còn hỏi thăm về ngày tháng năm sinh của chúng ta, sau đó suy diễn đo lường, cuối cùng chỉ có bát tự lời tiên tri, ông trời tác hợp, trăm năm khó gặp. Người nữ tử có vải che mặt trần trừ một chút, cuối cùng từ trong tay áo lấy ra một đồng tiền, nắm bên tay phải trong lòng bàn tay, sau đó giơ lên cao, nhẹ nhàng nhét vào lòng bàn tay trái mình. Nàng lục lọi nhặt nhạnh. Cuối cùng ngẩng đầu lên, lòng bàn tay cầm cái đồng tiền, lộ vẻ sầu thảm, cười nói, Tào Phú, người biết rõ năm đó ta kết hôn lần đầu không thành, vì sao vẫn kéo ta vào cuộc hôn nhân này? Hình như ngươi coi đó là thủ tiết sao? Sau này, dù là cha ta đã thiết lập quan hệ thông gia với nhà ngươi, ta vẫn không thay đổi búi tóc, cũng bởi vì ta tin vào thuật suy tính của mình. Người đó, kẻ chết yểu, mới là lương phối kiếp này của ta, còn ngươi, Tào Phú, không phải. Ngày trước không phải, hôm nay cũng không phải. Nếu như gia đình ngươi không gặp hoạn nạn, ta cũng không biết phải nhìn ngươi mà gả, dù sao phụ mệnh khó vi phạm. Tuy nhiên, sau lần đó, ta thề sẽ không lập gia đình, vì vậy, dù cha ta có ép gả cho ngươi, dù ta có hiểu lầm ngươi, ta vẫn kiên quyết không lấy. Chồng, nàng ném cái đồng tiền mạnh mẽ xuống đất, rồi từ trong tay áo lấy ra một nhánh châm cài. Trong nháy mắt, nàng xuyên qua tấm vải che mặt xuống đỉnh đầu, nâng lên cổ, có máu tươi chảy ra. Nàng nhìn về phía lưng ngựa của lão nhân. Nghẹn ngào nói, cha, ngươi hãy chiều theo tâm ý của con gái một lần nhé. Tùy Tân Vũ tức giận đấm chân, nghiến răng nói, cải cách, thực sự là cải cách. Sao lại sinh ra một kẻ như vậy, bị ma quỷ ám ảnh? Cái gì thần nhân đưa tiễn trong giấc mơ, cái gì cao nhân tiên tri điểm lành? Tùy Tân Vũ tức tối nói năng hỗn loạn. Tào Phú cười khổ, Tùy bá bá, hay là thôi đi. Ta không muốn thấy cảnh rừng khó xử như vậy. người thư sinh mặc áo xanh dùng quạt chống trán, vẻ mặt đau đầu, nói, các ngươi rốt cuộc đang náo loạn cái gì thế? Một người muốn tự sát, một người muốn ép hôn lão đầu, một người lại muốn hiểu tâm hồn mà cầu hôn, một người thì đang mê mẩn muốn tranh thủ thời gian nhận thức Dượng thiếu niên. Còn một người thì lấp lửng sát khí, đang băn khoăn có nên tìm cớ ra tay hay không? Chuyện này liên quan gì đến ta? Đó là chuyện gia đình các ngươi, sao không tranh thủ thời gian về nhà, đóng kín cửa lại mà bàn bạc cho rõ ràng. Lúc này, một người cưỡi ngựa chậm rãi lướt qua cạnh Tào Phú và Tùy Tân Vũ, hỏi, tại Thanh Từ Quốc, Tiêu Thúc Dạ, xin hỏi công tử thuộc sư môn nào? Người đối diện tiện tay nhặt những đồng tiền rải rác trên đường lên, mỉm cười nói, Kim Lân Cung, là một kim đan kiếm tu. Thực ra, ta vừa mới xuất quan không lâu, thấy hai người không có gì hòa hợp lắm, ta cũng muốn học hỏi một chút, lại muốn một lần anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó, người nọ quay đầu nhìn về phía nữ tử đang đội mũ che mặt, cười khẩy, có gì mà tùy tiện ném tiền xem bói, ngươi lừa quỷ đó ư. Nàng không chút khẩn trương, chỉ dùng châm cài chống đỡ cổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tào Phú nói, ta nghe sư phụ nhắc đến, Kim Lân Cung rất cao quý, đúng là một vị kim đan kiếm tu, sát lực rất mạnh. Người đứng đầu đoàn 10 người đao khách Tiêu Thúc Dạ nhẹ gật đầu, đáp, chuyện đang rất quan trọng, tùy cảnh rừng đang có pháp bào và châm cài, nhất là khẩu quyết kia, rất có thể liên quan đến cơ hội của chủ nhân đại đạo, cho nên không thể lùi bước. Kế tiếp ta sẽ thăm dò, nếu thật sự là Kim Lân Cung, vị kim đan kiếm tu đó, ngươi mau chạy trốn để bảo toàn mạng sống, ta sẽ giúp ngươi kéo dài thời gian. Còn nếu là giả dối, cũng không sao. Người nọ xoay cổ tay, quạt xếp nhẹ nhàng nhúc nhích, viên đồng tiền cũng bắt đầu lơ lửng bay lên. Chật chật nói, vị đao khách này, trên người ngươi nặng nề sát khí, không biết đao khí nặng bao nhiêu, so với phi kiếm ta đây nhanh hơn hay không? Một tia hồng quang từ mi tâm của người thư sinh vừa xuất hiện, mạnh mẽ lướt đi. Khi thanh kiếm tiên từ trong túi xuất hiện, Tiêu Thúc Dạ đã lướt người, nắm lấy vai Tảo Phú, bay lên không trung, một cú chuyển hướng, dẫm lên cành cây lớn mà lướt đi. Nhưng Thanh Sam đã đứng trên nhánh cây mà Tiêu Thúc Dạ vừa mới dẫm lên, nói, có cơ hội. Ta hứa sẽ đến Thanh Từ Quốc tìm ngươi, Tiêu Thúc Dạ cùng Tào Tiên Sư. Nói xong, Tiêu Thúc Dạ liền ném ra một lá bùa vàng. Chỉ là bị một tia kiếm quang chém vào lá bùa, sau đó nó lướt qua và quay trở lại trong tay vị trẻ tuổi kiếm tiên, bị hắn nắm trong lòng bàn tay, lập tức vỡ vụn. Tiêu Thúc Dạ đi nhanh hơn. Quả nhiên là một vị Kim Lân Cung, Kim Đan Kiếm Tu. Trong khi Thanh Sam thư sinh đã lùi lại, hắn chỉ bay lên trả mã cổ đạo, cầm quạt trong tay. Mỉm cười nói, thật ra, các ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt, nên cảm ơn đại hiệp đã nói không cần, như vậy hắn sẽ tự rời đi. Thật sự cũng chỉ vậy mà thôi. Hắn khẽ xoay tay, cái gậy leo núi bị hắn chọc lúc trước từ mặt đất bay lên, nhẹ nhàng bay qua, nắm trong lòng bàn tay, dường như hồi tưởng một chút chuyện. Hắn chỉ về phía lưng ngựa của lão nhân, nói, các ngươi những người đọc sách, nói rằng xấu cũng không hẳn, tốt cũng không phải, thông minh thì thông minh, còn vụng về thì cũng vụng về. Thật sự là tính cách nản lòng. Khó trách ngươi kết bạn với Hồ Đại Hiệp, tin tưởng lẫn nhau giữa sinh tử. Ta khuyên ngươi nên quay lại, đừng mắng hắn, ta nghĩ hai người các ngươi, thật không có chút tình nghĩa nào cả, ai cũng đừng của trách ai. Hắn chỉ về phía thiếu niên, dù bản tính tốt, nhưng trong môn hộ thế này, thật khó mà thấu hiểu, sẽ chỉ tiếp tục biết cờ, không làm người lão thị lang. Sau đó, hắn chỉ về phía thiếu nữ, đối với những người thân cận, không nên sinh lòng ganh tị. Cuối cùng, hắn quay đầu lại nhìn về phía nữ tử đội mũ che mặt, cười nói, thật ra, lúc ngươi kéo ta xuống nước trước đó, ta có ấn tượng không tồi đối với ngươi, những người này đều như nhau thông minh và tốt. Dĩ nhiên, tự nhận vận mệnh mà đi, đánh bạc một lần, cũng thật là điều bình thường. Dù sao, cách nào thì cũng không thiếu gì, thắng cược, tránh được một kiếp, thành công chạy ra khỏi cái bẫy đó. Thua cuộc, chỉ đơn giản là oan ức cho Tào Đại Tiên Sư, ngươi mà nói, chẳng có gì tổn thất. Cho nên ta nói, ngươi vận may thật sự rất tốt. Người thư sinh mặc áo xanh cuối cùng hỏi, vậy ngươi có nghĩ đến một khả năng khác không, rằng chúng ta đều thua? Ta sẽ chết đấy. Trước đó, tại đình nghỉ chân bên kia, ta chỉ là một phàm nhân, từ đầu đến cuối không liên lụy đến các ngươi, không cố ý tạo mối quan hệ nào cả, không mượn mấy chục lượng bạc gì, chuyện tốt không đổi thành chuyện tốt, chuyện xấu cũng không thành tệ hơn. Đúng không? Ngươi gọi là gì nhỉ? Tùy cái gì? Trong lòng ngươi tự hỏi, người như ngươi cho dù là tu thành tiên thuật, trở thành Tào Phú trên núi, thì thật sự có thể so với hắn giỏi hơn không? Ta thấy chưa chắc. Người nọ vừa bước ra, nhìn như bình thường mà đi 10 trượng, giữa chừng đã không còn bóng dáng. Những đồng tiền sớm đã rơi xuống đất. Nữ tử đội mũ che mặt thu lại châm cài, ngồi chồm hổm trên mặt đất, từ dưới tấm che mặt tơ mỏng, lộ ra gương mặt không biểu cảm, nàng một viên nhặt lên những đồng tiền đó. Nàng bỏ đồng tiền vào tay áo, vẫn không đứng dậy, cuối cùng từ từ nâng cánh tay, tay nàng xuyên qua tấm lưới mỏng, xoa xoa đôi mắt, nhẹ giọng nghẹn ngào nói, đây mới thực sự là người tu đạo, ta đã biết, không giống như trong tưởng tượng về kiếm tiên, độc nhất vô nhị, là ta bỏ lỡ cơ duyên tu đạo lớn này. Ở chân núi bên kia, Hồ Tân Phong trốn ở gần một vách đá, sợ hãi. Không phải hắn không muốn chạy thêm một đoạn đường, mà là đỉnh núi bên ngoài không còn vật che lấp. Hồ Tân Phong lo sợ rằng nếu hắn chạy trước, rất có thể bị ai đó nhìn thấy và gặp phải tai bay vạ gió. Kết quả, hắn thấy hoa mắt, gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đất, thò tay đỡ lấy vách đá, run giọng nói, Hồ Tân Phong bái kiến tiên sư. Người thanh sam trẻ tuổi mỉm cười nói, không ngờ lại gặp nhau. Một chân một quyền một viên đá, vừa vặn ba lượt, Hồ Đại Hiệp có thấy ta xinh xắn, có phải muốn thu ta làm đồ đệ không? Hồ Tân Phong thở dài, muốn giết muốn chém, tiên sư hãy nói một câu. Người thư sinh trẻ tuổi ngưỡng mộ nói, vị đại hiệp này thật sự kiêu ngạo. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Hồ Tân Phong, cười nói, ta chỉ hơi tò mò, lúc trước tại đình nghỉ chân bên kia, ngươi và Hồn Giang Giao Dương Nguyên đã bàn bạc những gì? Các ngươi chơi cờ, tuy không có gì hay ho, nhưng có một vài điều còn hơn không? Coi như là giúp ta giết thời gian. Hồ Tân Phong đầu vai đau nhức, căn bản không dám kêu rên, chỉ cảm thấy toàn bộ xương vai như nát bấy. Hắn không tự chủ được mà từ từ quỳ xuống. Người nọ chỉ hơi xoay người, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên vai Hồ Tân Phong. Cuối cùng, khi Hồ Tân Phong quỳ rạp xuống đất, người đó chỉ chuyển người, thò tay ra, cười nhìn Hồ Đại Hiệp, người đã làm nhiều điều sai trái. Người nọ buông tay ra, sau lưng tựa một cái dương sách vào vách đá, cầm lấy một bầu rượu để uống, rồi đặt nó xuống trước mặt, đè áp xuống. Không biết hắn đang áp chế cái gì mà trên mặt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt mông lung. Dù vậy, Hồ Tân Phong vẫn thấy sự kiệt lực cường tráng trong ánh mắt của hắn, một cỗ huyền cơ kỳ lạ khiến lòng người lạnh toát. Người đọc sách mỉm cười nói, ta sẽ giúp ngươi tìm lý do để sống, nhưng thực ra chỉ là một chuyện đơn giản. Trong lúc cảnh bức bách của đình nghỉ chân, ngươi không thể không cân nhắc tình thế, nên giết vị kia, để lại cho hai người đối phương chọn lựa nữ tử. Điều này sẽ giúp ngươi sống sót. Về sau, ngươi lại không hiểu gì mà chạy đến tìm một con rể đã thất lạc nhiều năm, làm cho ngươi bỗng dưng mất đi một lão thị lang trong tình thế khó khăn, hơn nữa lại trở mặt thành thù, khiến cho mối quan hệ càng thêm phức tạp. Do đó, khi gặp được ta, rõ ràng chỉ là một thư sinh yếu đuối, nhưng chẳng vụng về làm được gì, lại vui vẻ nhảy nhót dọc đường khiến ngươi nổi giận. Chỉ là do không cẩn thận mà không nắm vững lực đạo, ra tay có phần nặng nề, đúng không? Hồ Tân Phong quỳ trên mặt đất, lắc đầu nói, là ta đáng chết. Người nọ dẫm một chân lên mu bàn chân của Hồ Tân Phong, làm gãy xương chân hắn. Hồ Tân Phong chỉ có thể cắn răng mà không lên tiếng. Rồi sau đó, người nọ đá một cú vào trán Hồ Tân Phong, khiến hắn bị đập đầu vào vách đá. Thư sinh kia xoay người, khuỷu tay chống lên đầu gối, cười hỏi, biết mình đáng chết là rất tốt, như vậy thì không cần ta giúp ngươi tìm lý do nữa. Hồ Tân Phong sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, chỉ cầu một điều, nếu tiên sư muốn giết, xin hãy khẩn cầu không tai họa đến người nhà. Thư sinh kia híp mắt nhìn Hồ Tân Phong, hắn cố gắng mở miệng, khẩn cầu tiên sư đồng ý với việc này. Hồ Tân Phong thấy người thư sinh trẻ tuổi cười, ta đã chấp nhận lý do đó. Đứng dậy đi, tốt xấu gì cũng còn chút sức sống, đừng để ta lỡ tay làm gãy nữa. Một người quỳ lâu như vậy, sẽ thành thói quen. Hồ Tân Phong lung lay đứng dậy, chỉ biết cúi đầu lau nước mắt. Tất cả đều rất thật, không phải giả vờ đáng thương. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình thật sự muốn chết. Còn nhiều người bên trong nhà, một cuộc chiến không ai thoát khỏi sự tàn khốc của các phép thuật có thể khiến máu chảy đầy đất. Tuy mọi người nói sẽ không có, nhưng điều đó dường như là một điều chắc chắn. Người nọ uống một hớp rượu, nói đi, lúc trước ngươi và Dương Nguyên đã nói gì? Hồ Tân Phong tựa lưng vào vách đá, chịu đựng đau đớn mãnh liệt ở đầu, vai và mu bàn chân, kiên trì không che đậy, đứt quãng nói, ta đã nói với Dương Nguyên rằng, mọi việc lớn nhỏ trong phủ, ta đều biết rõ. Hắn đã đồng ý, nói ta thông minh. Trần Bình An uống rượu, gật đầu, kỳ thật bây giờ, mỗi người trong các ngươi hình như cũng đã có một lựa chọn đúng đắn. Hồ Tân Phong nghe thấy sự tâm tư khó dò từ người thanh niên, hắn lại thay đổi nét mặt, cười nói, ngoại trừ ta. Người thanh sam nhìn phong cảnh xa xa, tùy tiện hỏi, ngươi có nghe nói đến đại chiến vùng biên giới trong núi sâu Kim Lân Cung không? Hồ Tân Phong gật đầu, nghe Vương Độn Tiền bối nói trong một buổi tiệc, khi số người cực ít, cách nói về nơi tiên gia đó. Khi ấy ta chỉ có thể kính cùng ghế hạng bét, nhưng những lời nghe được rõ ràng, đó là Vương Độn Tiền bối cực kỳ kính nể Kim Lân Cung. Ông nói cung chủ là một vị tiên nhân có cảnh giới cực cao trong núi, thực tế nói, không chừng chỉ có vị hộ quốc chân nhân và nữ tử võ thần mới có thể sánh vai. Người thư sinh cười nhạo, chưa đến chín cảnh thuần túy vũ phu mà đã dám tự xưng là nữ võ thần sao? Hồ Tân Phong lau mồ hôi trên trán, sắc mặt có chút ngượng ngùng nói, chúng ta trong giang hồ thường kính trọng vị nữ tử kia, chứ nàng chưa bao giờ tự xưng như vậy. Người nọ uống một hớp rượu, có loại dược thảo kim lân, hãy nhanh chóng dùng đi, đừng để đổ máu mà chết, ta không quen việc nhặt xác. Hồ Tân Phong cảm thấy như vừa được đại xá, nhanh chóng ngồi xổm xuống, lấy ra một cái bình sứ và bắt đầu băng bó vết thương. Người nọ đột nhiên hỏi, một lọ thuốc này giá trị bao nhiêu bạc? Hồ Tân Phong vội vã ngẩng đầu, cười khổ nói, đây là đan dược quý hiếm mà chúng ta ở Ngũ Lăng Quốc có, vô cùng đắt đỏ. Dù ta đã xác định được món này là do người ở môn phái mình mua, nhưng mua ba bình cũng đã cảm thấy đau lòng. Thật may nhờ mối quan hệ với Vương Độn, tiền bối mà Tiên Thảo Trang mới đồng ý bán cho ta ba bình. Người nọ nói, kiếm tiền và vận động giang hồ thật không dễ dàng. Hồ Tân Phong cảm thấy mình tâm thần hỗn loạn, nhớ đến lời mẹ nói và cảm thấy rất bực bội. Hắn quyết định sẽ không đặt chân nửa bước vào đại triện vương triều nữa. Người nọ đột nhiên quay đầu cười hỏi, người nghĩ tới một cái kim lân cung kim đan kiếm tu, có dám chạy trốn không? Hồ Tân Phong do dự một chút rồi gật đầu, chắc là đủ rồi. Hồ Tân Phong ngồi xuống đất, suy nghĩ một chút, vẫn chưa chắc. Người thanh sam tháo bộ dương sách xuống, lấy ra một cái bàn cờ, cũng ngồi xuống bên cạnh, cười nói, vậy ngươi nghĩ gia đình Tùy Tân Vũ có nên chết không? Hồ Tân Phong lắc đầu, cười khổ nói, chuyện này có gì mà nói đến cái chết? Tùy Tân Vũ lúc làm quan cũng không tệ, nhưng lại khá bảo thủ, giữ mình trong sạch. Ở trên quan trường, chưa nói đến chuyện chi tiết, có thể như Tùy Tân Vũ không làm hại dân chúng thì cũng đáng quý rồi. Dĩ nhiên, ta cũng cố gắng giao hảo với Tùy gia là để nâng cao tiếng tăm của mình, có thể làm quen được với một lão thị lang như hắn. Tại Ngũ Lăng Quốc chúng ta, kỳ thực không có mấy người như vậy. Tùy Tân Vũ cũng muốn mượn ta để làm cầu nối, bước vào thế giới của Vương Độn tiền bối, nhưng ta không biết làm cách nào để giới thiệu. Sau vài lần sau, Tùy Tân Vũ cũng thôi không nhắc lại, biết rõ nỗi khổ tâm của ta. Ngay từ đầu đó cũng là cách hắn nâng giá trị bản thân. Người thanh sam không có ý kiến, chỉ đưa tay lên, hai ngón tay khép lại như một thanh phi kiếm trong truyền thuyết của tiên nhân. Hồ Tân Phong nuốt nước bọt, thực sự là cung phụng cao nhất của Kim Lân Cung sao? Là một vị nhìn trẻ nhưng thật ra đã sống hàng trăm năm như tiên nhân. Nhưng mà người thư sinh đó chỉ dùng một tay vê quân cờ, một tay cầm lấy thanh phi kiếm nhỏ nhắn, bàn tay khéo léo khắc ghi tên. Sau khi khắc xong, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn cờ. Hồ Tân Phong suy nghĩ một chút, dường như lần đầu tiên gặp mặt tại đình nghỉ chân, người tiên gia này đang học đánh cờ. Sau này, khi Tùy Tân Vũ đến để chơi cờ, tiên sư này sẽ không có trên bàn cờ hơn 30 quân cờ thả rơi nữa, mà chỉ là thu gom lại bên mình, hơn phân nửa giống như bây giờ, có một số quân cờ được khắc tên. Hắn lo lắng liệu Tùy Tân Vũ có tinh thông cầm quân cờ hay không và có phát hiện ra dấu vết nào đó hay không. Người nọ một lần nữa vê lên quân cờ và hỏi, nếu như ta không nghe nhầm, ngươi chính là bang chủ của Hoành Độ Bang thuộc Ngũ Lăng Quốc phải không? Hồ Tân Phong miễn cưỡng cười đáp, để tiên sư chê cười rồi. Người nọ khắc qua tên quân cờ trước mặt, rồi lại khắc ba chữ Hoành Độ Bang, sau đó mới đặt lên bàn cờ. Kế tiếp, người ấy lại khắc hơn 10 quân cờ và sắp xếp chúng trên bàn. Ánh kiếm quang lóe lên giữa trán hắn rồi vụt biến mất. Hồ Tân Phong bắt đầu cảm nhận được vị tiên kiếm này thật sự không phải dạng vừa. Hắn chợt nhận ra rằng trước đây, tại đình nghỉ chân, dù bản thân tự tin thắng một đối thủ đánh cờ kém nhưng giờ phút này, người ngồi trước mặt hắn lại như một bậc thầy về cờ, sâu không thấy đáy. Trần Bình An đặt gậy leo núi trên đầu gối, nhẹ nhàng chỉnh lại. Trên đỉnh trấn nhỏ, mỗi một quân cờ đều như những mảng cờ chồng chất trong nơi hiểm yếu, mỗi viên cờ đều chứa đựng nguy hiểm, song vẫn toát lên khí thế mạnh mẽ. Dù không có sự xuất hiện của vị kiếm tiên kê nhạc, cũng không có việc đánh chết một vị kim đan kiếm tu từ Kim Lân Cung, đó cũng là một ván cờ kỳ diệu không ngừng. Chỉ tiếc rằng Trần Bình An không thể vào trấn nhỏ này, không cách nào theo đuổi từng đường đi nước bước, bằng không thì môn chủ Lâm Thủ và vị hoàng tử triều trước đều nằm trong tỉnh vanh môn của triều đình Kim Phi, vị Kim Lân Cung cũng liều mình bảo vệ thân phận hoàng tử, tất cả đều là những quân cờ tự hành sinh sôi, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của bản thân, không còn là những quân cờ cứng nhắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Còn về lòng người hôm nay trong ván cờ tại đình nghỉ chân này, thật sự khó chịu, tâm trạng phập phồng không yên, thiện ác bất định, mỗi quyết định tựa như một tảng đá nặng nề, không thể lường trước được điều gì, không tốt cũng chẳng tốt, hỏng cũng không hề đi tới đâu. Lão thị lang Tùy Tân Vũ, có phải xấu xa? Tự nhiên không, ăn nói văn nhã, biết chơi cờ tinh thông. Chỉ là ông ta giữ mình trong sạch, am hiểu tránh né họa. Hồ Tân Phong thậm chí cảm thấy lão thị lang này không nên chết, nhưng hắn cũng không rõ ràng, chính đáp án ấy, cộng với lời thỉnh cầu trước khi chết kia, đã cứu được hắn hai lần. Nếu không thì, một lần nữa hắn có thể sẽ phải chết. Hồ Tân Phong là một người từng trải. Lần nghỉ chân trước đây, hắn sẵn sàng hộ tống cho Tùy Tân Vũ đi một chuyến xa xôi đến đại triện. Chỉ cần không lo lắng đến tính mạng, thì hắn vẫn là người hiệp nghĩa Hồ Đại Hiệp. Câu nói của Đỗ Du từ Quỳ Phủ Cung rằng không thấy sinh tử, không thấy anh hùng thật đúng. Có thể chết đi, cũng như thế mà thôi. Trong đình nghỉ chân, Tùy Tân Vũ ngóc ngách đã giúp đỡ giàn dựng một đoàn kịch cùng Dương Nguyên, dù tu vi cao nhưng chính là một trăm phương ngàn kế tào phú. Về tiếng xấu, có lẽ không một ai có thể vượt qua hồn giang Dương Nguyên, nhưng vào lúc ấy, Dương Nguyên lại buông tha cho một người đọc sách có thể bị nghiền nát chỉ bằng một cái chạm tay, thậm chí còn cảm thấy Trần Bình An có chút khí khái nhân nghĩa, thực tế còn hơn cả Tùy Tân Vũ, người mà chỉ biết công thành tư thân mà hưởng lợi từ triều đình và dân gian. Hồ Tân Phong ngồi đối diện với vị cao nhân này, thương tích tuy chỉ đang cầm máu, nhưng thật sự rất đau. Người nọ không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi, trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, một quyền đánh chết kẻ trùm tội ác, còn lại vẽ đường cho hươu chạy đồng lõa, tội không đáng chết. Đại hiệp sẽ khiển trách một phen, nghênh ngang rời đi, người được cứu cảm tạ dập đầu, người nói vị đại hiệp ấy có tiêu sái không? Hồ Tân Phong bật thốt lên, tiêu sái cái rắm. Nói đến đây, Hồ Tân Phong tự cho mình một cái bạt tai. Sau đó vội vàng sửa lời, bẩm báo tiên sư, không phải là tiêu sái. Nếu quả thật có đại hiệp trợ giúp dân nơi đây, việc đó còn dễ nói. Đám ác nhân chết thì chết, nhưng những người bị thương thì đã chịu đau khổ, hơn phân nửa không dám có ý đồ xấu với người được cứu. Song, nếu vị đại hiệp này chỉ là đi xa, một năm, nửa năm còn có thể nói, nhưng ba năm, năm năm, ai dám đảm bảo rằng người được cứu sẽ không dưới trận thảm họa. Không thể nói trước rằng việc chỉ là cưỡng đoạt nữ dân, cuối cùng lại phải giết cả nhà. Vậy thì, sự kiện thảm khốc này, rốt cuộc nên trách ai? Vị đại hiệp ấy có tội không? Ta thấy là có. Người nọ nhẹ gật đầu. Vậy nếu ngươi là vị đại hiệp kia, ngươi sẽ làm gì bây giờ? Hồ Tân Phong chậm rãi nói, chuyện tốt hãy làm đến cùng. Đừng hấp tấp, cố gắng cọ sát một chút với những ác nhân kia. Đừng để khoe khoang cái gì đại hiệp phong phạm. Ác nhân thì cần có ác nhân cọ sát để lần sau sợ đến tận xương tủy. Tốt nhất là giữa đêm mơ thấy ác mộng mới tỉnh lại, giống như mỗi buổi sáng mở mắt ra. Vị đại hiệp ấy sẽ xuất hiện trước mặt, chỉ e rằng từ đó mới thật sự bảo toàn được người được cứu. Người nọ ngẩng đầu, mỉm cười nói, nghe ngươi nói mà không thấy có sự chuẩn bị tìm từ, có lẽ ngươi đã làm qua điều này không chỉ một lần. Hồ Tân Phong thực sự không chịu nổi cơn đau, hắn không kìm được mà lau trán mồ hôi, nhanh chóng gật đầu, khi còn trẻ, ta đã làm một số việc tương tự, sau này có gia đình, môn phái riêng, sẽ không làm nhiều nữa. Đến một lần không thể quản nhiều. Dễ gây phiền phức, giang hồ không dám nói mình lăn lộn khắp nơi, nhưng thực sự thì không ai dám nói mình đã nhiều lần thực hiện được ý muốn. Có thù phải báo, thời gian 10 năm không muộn, cũng không phải là chịu oan khuất, có những ân oán máu hải, người tốt, người xấu, ác nhân và bạn hữu, đều như vậy, có nỗi lòng ẩn nhẫn. Người nọ gật đầu, người sống đã hiểu rõ người giang hồ. Sau này khi gặp phải việc được mất lớn, tâm trạng không yên, hãy nhớ phải kìm nén ác niệm trong lòng. Đừng để bản thân rơi vào hoàn cảnh khó xử, không quan trọng thiện ác là ở đâu, tại bản thân ngươi và mọi người đều không phải là điều tốt. Hồ Tân Phong mặt mày ngạc nhiên. Sao hắn lại cảm thấy như thể mình đã chết? Những lời này có phải đang đè nén hắn không? Người kia cười vẫy tay, còn không đi. Tại sao cứ ở lại đây giúp ta trò chuyện mãi thế? Vẫn cảm thấy ta tệ hại trong cờ, học lão thị lang đánh cờ một ván. Nếu như không bằng lòng thì không nghĩ đến việc muốn giết ta trên bàn cờ. Hồ Tân Phong khó xử nói, Trần Tiên Sư, ta thật sự phải đi rồi sao? Người nọ ngẩng đầu, sắc mặt cổ quái hỏi, sao vậy? Ngươi còn muốn ta cầu xin ngươi mới chịu đi sao? Hồ Tân Phong liên tục từ chối, đứng lên khập khiễng và chạy vội đi. Lúc này không phải vì sợ đau. Nhìn xung quanh, hắn thấy khắp nơi đều có bóng dáng của Trần Bình An. Trần Bình An mỉm cười, tiếp tục dừng lại bên bàn cờ. Trên quân cờ đều là những nước đi của Hồ Tân Phong. Những thứ này người Dưng không quen. Cảm thấy ý nghĩa không lớn, liền vung tay áo thu hồi quân cờ, đen trắng giao thoa, tùy ý thả vào giữa bàn cờ, trắng đen lẫn lộn cũng không sao cả. Sau đó, hé một tay áo, đem lúc trước nghỉ chân đặt ở bàn cờ, ném quân cờ lên bàn. Quân cờ dừng lại ở vị trí đó. Một tay chống cằm, tay còn lại dao động quạt xếp. Cao chót vót ngọn núi bên kia, bàn cờ nhỏ bé ấy, nếu bỏ qua về độ cao và sự phức tạp không nói, thật ra cũng có chút mạch lạc. Tuy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu. Trầm mặc hồi lâu, hắn thu hồi quân cờ, xếp lại gọn gàng, rồi thả cái dương trúc chính giữa. Hắn đem mũ rộng vành, gậy leo núi và dương trúc đều thu hồi, buộc chặt quạt xếp, treo lại cái miếng hôm nay đã không còn chứa kiếm hồ lô để dưỡng kiếm. Trần Bình An một lần nữa dán lên người một tấm đà bi phù, bắt đầu ẩn nấp tiềm hành. Có chuyện, hắn cần phải nghiệm chứng một chút. Có câu nói mà trước đó hắn đã quên nói. Chẳng qua có nói hay không. Thật sự cũng không quan trọng. Thế gian có rất nhiều người, tự biến mình từ một kẻ chế giễu thành một kẻ khác bị chế nhạo. khi gặp phải trở ngại, hầu hết chỉ biết oán trách thế đạo, chứ không tự trách mình mà tự xem xét lại. Dần dần, những người này sống qua ngày, có người còn cam chịu đau khổ mà không nhận ra, cứu giúp người khác trong đau khổ lại càng cảm thấy khoan khoái, đẹp đẽ khi được gọi là cường giả, cha mẹ không dạy bảo, thần tiên cũng khó mà sửa đổi. Đi lên chân núi Trà Mã cổ đạo, bốn người tùy gia cưỡi ngựa lặng lẽ xuống núi, mỗi người đều có tâm tư riêng. Người thanh tú trong nhóm không kiềm được, mở miệng hỏi, cô, cái tảo phú đó chỉ dùng để giả dối và tâm hiểm ác, hồn giang giao Dương Nguyên nhóm người kia, có phải hắn cố ý phái đến diễn kịch cho chúng ta xem không, đúng không? Người phụ nữ có vải che mặt cười lạnh nói, hỏi ông nội ngươi đi, hắn chơi cờ rất giỏi, có học vấn lớn, nhìn người rất chính xác. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, người thiếu nữ kia lại càng thất hồn lạc phách, lung lay, nhiều lần suýt nữa thì ngã khỏi lưng ngựa. Tùy Tân Vũ cuối cùng cũng đã từng là một thị lang già. Đối với hai thiếu niên thiếu nữ nói, ngữ pháp, văn biểu, các ngươi đi trước vài bước, ta cùng cô của các ngươi có chút chuyện cần bàn bạc. Thiếu niên gọi vài tiếng không gọi được tỷ tỷ của mình, hai người liền vội vàng đi trước, nhưng không dám thúc ngựa đi xa, khoảng cách giữa hai người với phía sau là 20 bước. Lão nhân giảm tốc độ ngựa, sau đó đi bên cạnh con gái, lo lắng, nhíu mày hỏi, Tào Phú hôm nay là một người tu đạo trên núi, vị lão giả kia càng không phải Hồ Tân Phong khó mà so sánh với cao thủ đứng đầu. Không chừng hắn cùng Vương Độn lão tiền bối có thực lực như đại tông sư giang hồ, về sau chúng ta phải làm sao? Cảnh rừng, ta biết người oán cha mù quáng, không thể nhìn ra Tào Phú tâm hiểm ác, nhưng tiếp theo đây chúng ta tùy ra làm sao vượt qua cửa ải này, đó mới là điều quan trọng. Người phụ nữ có vải che mặt lời lẽ đạm mạc, tạm thời Tào Phú sẽ không dám quấy rầy chúng ta, nhưng về đường về quê, gần ngàn dặm, trừ phi vị họ Trần kiếm tiên lại xuất hiện, bằng không thì chúng ta rất khó mà sống trở lại quê hương, có lẽ còn không về được đến kinh thành. Lão nhân tức giận nói, cái người giấu đầu hở đuôi cố ý diễn cái vẻ đáng thương. Tiếp đó ở bến nghỉ chân kia giả vờ không có bản sự, còn chưa tính, vì sao lại để lộ thân phận sau này như thế? Sao có thể làm như vậy mà lại hàm hồ? Nếu là cái nhân vật kỳ quái trong tiểu thuyết kiếm tiên, sao không dứt khoát giết Tào Phú hai người? Hôm nay không phải là thả hổ về rừng lưu lại hậu hoạn sao? Tùy Cảnh Dừng tựa hồ cảm thấy rất ấm ức, không kìm được tháo xuống mũ có vải che mặt, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, mắt nhìn về phía trước. Không đếm xỉa đến xung quanh, học theo khẩu khí của lão thị lang, vừa cười vừa nói, tại bến nghỉ chân hôm trước, chúng ta thấy chết mà không cứu được. Còn chưa tính, người sau nhà bất kể như thế nào cuối cùng cũng đã cứu chúng ta một lần, hôm nay chúng ta lại quay ra oán trách hắn chuyện không làm đủ. Chẳng phải là đồ ăn lương tâm loại đó của con cháu tùy ra sao? Lão nhân tức giận, đến mức suýt nữa đã giơ roi lên đánh cô con gái không biết điều này. Hắn hạ thấp giọng, việc cấp bách là chúng ta giờ phải làm gì mới có thể tránh được trận này, tai bay vạ gió. Nói đến đây, lão nhân tức giận đến nghiến răng ngứa, ngươi thử nói chút đi, ngươi có ý tốt mà nói nhiều như vậy. Nếu không phải ngươi, tùy ra chúng ta sẽ gặp đại họa sao? Có mặt ở đây mà dám nói cha ngươi. Người phụ nữ có vải che mặt thậm chí nhẹ gật đầu, cha nói rất đúng, vô cùng hợp lý. Lão nhân không nhịn được nữa, một roi quân cờ hung hăng đánh vào người con gái. Trước mặt, hai thiếu niên thiếu nữ chứng kiến cảnh tượng này, lập tức quay đầu, thiếu nữ một tay che miệng, âm thầm nước mắt rơi rào rạt. Thiếu niên cũng hiểu rằng trời đất đảo lộn, không biết làm sao. Tùy Cảnh Dừng thờ ơ, chỉ nhíu mày, ta còn nghĩ rằng điểm này không quan trọng. Nếu bị thương, có thể sẽ rơi vào tình cảnh sống dở chết dở. Nhưng vì cha ngươi là cờ thủ nổi tiếng hơn 10 năm, chút lý cờ đó cũng hiểu chứ. Lão nhân lại giơ tay lên, suýt nữa đã đánh vào mặt nàng, nhưng do dự hồi lâu, cúi đầu buồn bã, rũ tay xuống, thôi, cứ chờ chết đi. Cô gái trầm lặng một lát, nhìn xung quanh, rồi khẽ nói, giả định xấu nhất kết quả. Chính là Tào Phú hai người không chịu từ bỏ hy vọng, âm thầm theo đuôi chúng ta. Hiện tại, cơ hội sống sót duy nhất của bốn người chúng ta chính là, chỉ có thể đánh cược vào một kết quả tốt hơn. Vị họ Trần kiếm tiên kia, đồng hành cùng chúng ta, đang trên đường hướng về khu vực kinh thành Ngũ Lăng. Lúc trước nhìn hắn hành động lộ tuyến, có khả năng là như vậy. Nhưng cha, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, ta cảm thấy Tào Phú hai người chỉ cần không bị kiếm tiên đó nhìn thấy, thì sẽ cẩn thận đối phó chúng ta. Họ Trần kiếm tiên cũng sẽ không màng đến sống chết của chúng ta. Không thể không nói, trong chuyện này, cha ngươi có sai, mà ta cũng không khác gì. Nàng tự giễu nói, quả thật không hổ danh là phụ nữ, thêm cái nhu thuận ở phía trước, chẳng phải là một nhà không tới một nhà cửa. Lão nhân cả giận nói ít đi mà châm chọc. Rốt cuộc cũng không phải là tự mình lãng phí bản thân. Tùy Cảnh Dừng thở dài, vậy thì tìm cơ hội, giả vờ rằng vị họ Trần kiếm tiên ngay xung quanh chúng ta, vừa lúc để Tào Phú hai người nhìn thấy. Làm cho họ nghi ngờ không dám cùng chúng ta đánh cược mệnh. Lão nhân vẻ mặt có chút vui vẻ, kế này rất hay, Cảnh Rừng, chúng ta cần phải mưu tính cho thật khéo léo, tranh thủ làm hết sức cẩn thận, tự nhiên thiên thành.

Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.